vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 161 mở được nhiệm vụ. Xui xẻo, thật xui xẻo. Cả một ngày đi đường mệt nhọc, ngoại trừ Ngô Thế Hùng trong lòng những người còn lại đều rất bất mãn, kìm nén một bụng tức giận, không có chỗ phát tiết. Đường đường là người của chấm thang thiên hạ lại bị bức bách đến mức này, truyền ra ngoài chắc chẳng có ai tin. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, bọn họ cũng chẳng thể nói gì được nữa. Vì thế chỉ có thể nguyền rủa Lâm Phi ở trong lòng. Sau khi trở về, nhất định phải kêu gọi người trong bang cho tên Lâm Phi kia biết mặt một tên thủ hạ khác nơ, e, a, mơ thanh quỷ khiến ngọn lửa vọt lên, gương mặt tràn ngập giận dữ. Năm người tới, một người chết, một người tàn phế, chật vật mà chạy, vô cùng nhục nhã. Rất nhanh đã đến nửa đêm. Đêm nay không có trăng, toàn bộ rừng cây chìm trong bóng tối, thỉnh thoảng có tiếng yêu thú sống vang lên trong rừng, không ngừng vọng lại. Liên tục chạy trốn, tất cả mọi người vô cùng mệt mỏi, bọn hắn không sợ Lâm gia nhưng với phù văn sư cấp 5, mục trường không, bọn hắn không dám có ý nghĩ chống lại. Người ta mà bày ra trận pháp phù văn, người đầu tiên xong đời chính là bọn hắn. Phù văn sư cấp thấp, cùng lắm chỉ có thể lợi dụng phù văn để công kích, nhưng từ sau khi trở thành phù văn sư cấp 5, bọn họ có thể triển khai trận pháp phù văn, biến hóa ra công kích mạnh hơn rất nhiều. Không thể đối đầu với phù văn sư cấp 5. Trên đại lục bắt đầu lưu truyền một câu nói như vậy, điều này chứng tỏ phù văn sư cấp 5 rất lợi hại, hoàn toàn không phải người mà người bình thường có thể đối kháng. Bọn hắn đắc tội với quan môn đệ tử của một phù văn sư cấp 5, lo lắng bị truy sát cũng là điều rất bình thường. Đại nhân vật có suy nghĩ của đại nhân vật, nói không chừng một lúc nào đó lại xuất hiện ý nghĩ muốn giết người. Bang Thiên Hạ là một trong 10 chấm thang phái đứng đầu ở vương triều Bất Lạc. Bối cảnh xuất thân rất lớn nhưng đối đầu với công hội phù văn thắng bại sẽ nghiêng về bên khác. Vì thế, ban đêm lưu lại một người canh gác. Thật ra cảm giác của bọn hắn lúc này là chim sợ cành cong. Mục trường không như một ngọn núi lớn đặt trên đỉnh đầu bọn hắn, khiến bọn hắn không thể nào thở nổi, tựa như tùy thời bọn họ không để ý sẽ bị đè chết. Bên trong bóng đêm, yêu thú sống không ngừng. Gió nhẹ thổi qua, nhánh cây đong đưa, ngọn cả lung lay. Tất cả đều là quy luật của tự nhiên. Mà trong bóng đêm, một bóng đen chợt lóe, nhanh đến nỗi người khác không phát hiện được động tĩnh, tựa như một phần của gió theo gió lướt đi. Phong chi ý cảnh quả nhiên là thứ tốt. Lâm Phi đứng trên một cây đại thụ, tại nơi cách đó không xa, ánh lửa bập bùng vô cùng dễ thấy, tựa như ánh đèn dẫn lối chiếu sáng trong đêm tối. Từ khi hiểu rõ phong chi ý cảnh, xử lý đám người Ngô Thế Hùng đã sớm trở thành chuyện mà Lâm Phi phải làm. Trước khi đi, Mục Trường không dường như cũng ở trong bóng tối giúp đỡ hắn. Thế là, Lâm Phi xung phong nhận việc, chuẩn bị đánh giết mấy người chấm thang thiên hạ. Lâm Phi không muốn để bọn họ trở về. 17 tuổi có thể lĩnh ngộ phong chi ý cảnh tuyệt đối là một sự tồn tại đáng sợ, thiên hạ chắc chắn sẽ xuống tay với mình. Việc bóp chết thiên tài trong mấy quyển tiểu thuyết cầu huyết, Lâm Phi biết rất rõ. Ra tay trước để chiếm được lợi thế không bao giờ là sai. Giết bọn họ có thể ngăn không cho tin tức bị truyền ra. Khoảng giữa thành Uy Nguyên và quận Sơn Hà xa như vậy, thời gian quay về cũng rất lâu, thiên hạ muốn biết tin ít nhất cũng phải sau một tháng. Một tháng sau, mình nhất định có thể trở thành huyền giả. Lâm Phi rất yên tâm, đây là đang tranh thủ thời gian cho mình. Đây là lý do thứ nhất, phòng ngừa tin tức bị lộ, nhất định phải tranh thủ thời gian. Dù sao chuyện hôm nay, mọi người đều biết. Muốn giấu đi rất khó, lộ ra cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại tranh thủ thời gian trước đã, thế là đủ. Thứ hai, thích ứng với việc chiến đấu. Sau khi lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, mặc kệ là trên phương diện công kích hay tốc độ đều tăng lên trên diện rộng. có thể đánh bại độc nhãn long chính là dựa vào ưu thế về phương diện tốc độ. Trước đó, tốc độ của đối phương rất nhanh, đây quả thực là mối nguy hiểm. Sau khi thực lực tăng lên, độc nhãn long an hiểu tốc độ trong mắt hắn bỗng chốc trở lên vô cùng chậm chạp, chỗ nào cũng có sơ hở. Vì thế mới có một màn Lâm Phi đánh bại độc nhãn long. Từ sau lính ngộ phong chi ý cảnh, cao thủ võ đạo cửu trọng thiên không còn là đối thủ, mục tiêu mà Lâm Phi để mắt tới là huyền giả trung kỳ Ngô Thế Hùng. Lâm Phi thu hồi ánh mắt, trong mắt lộ ra sát khí, liếm liếm khóe miệng, vô cùng hưng phấn. Điểm kinh nghiệm lớn như vậy, sao có thể để cho các ngươi trốn, tất cả đều của Lâm Phi ta. Đang chuẩn bị lẩn vào trong bóng đêm, Lâm Phi không khỏi kinh ngạc, trên mặt tràn ngập mờ mịt cùng ngạc nhiên. Mẹ kiếp, chẳng lẽ lại bắt đầu một nhiệm vụ chi nhánh? Tích nhiệm vụ tích lũy điểm bắt đầu, hạn trong một ngày giết được Ngô Thế Hùng, ngăn cản bọn họ trở về báo tin. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cộng 1.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ thất bại, hạ một cảnh giới thực lực. Nghe được âm thanh của hệ thống, trong lòng Lâm Phi lại phiền muộn. Điểm tích lũy này rốt cuộc có tác dụng gì, chẳng lẽ lại giống như giá trị danh vọng hạ một cảnh giới thực lực, quả thật không hề nể mặt. Xui xẻo, thật xui xẻo. Trên khoảng đất trống bên cạnh đống lửa, một người gầy gầy đống lửa, miệng không ngừng chửi mắng, tựa như coi đống lửa này là kẻ thù của mình. Vương Quân là một thủ hạ của Ngô Thế Hùng, thực lực võ đạo cửu trọng thiên, trời sinh an hiểu ám sát, một sát thủ hắc ám tương đối lơ u, v, q q o y, hại. Vốn muốn lập công, kết quả lại đi không một chuyến, thậm chí còn phải chật vật chạy về. Tay trái nhoáng một cái, trên tay lập tức xuất hiện một thanh đao màu đen, ánh lửa chiếu xuống liền phóng ra hàn mang màu trắng, lộ ra một luồng khí nguy hiểm. Nếu hôm nay để cho ta xuất thủ, tiểu tử kia nhất định sẽ chết dưới đao của ta, không chừng một đao của ta cũng chẳng đỡ nổi, đến lúc đó sẽ chẳng cần phải chật vật như bây giờ. Vương Quân vuốt ve đao, ánh mắt thỏa mãn tựa hồ như đang vuốt ve vợ mình vậy. Bỗng nhiên, lỗ tai hắn khẽ động, xoay đầu lại, không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ thần sắc không hiểu. Vừa rồi giống như có một cơn gió thổi qua, nhưng vì sao trong lòng lại cảm thấy bất an, chẳng lẽ là hắn nghĩ nhiều? Đúng, nhất định là như vậy, áp lực mà lão già Mục Trường Không kia mang tới quả thật không nhỏ. Vừa xoay đầu lại, một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt. Có người. Yết hầu bị cắt. Hai tay Vương Quân nắm lấy yết hầu, máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ quần áo. Chợt cả người gã ngã xuống, trước mắt tối đen, mất đi ý thức, trong lòng hắn vẫn không hiểu được người kia xuất hiện như thế nào. Dung nhập bản thân vào trong gió, thế mà có thể qua được tai mắt của cao thủ võ đạo cửu trọng thiên, quả nhiên thần thông không bằng, về sau gọi là tiềm hành thần thông đi. Bóng dáng của Lâm Phi lộ ra bên cạnh đống lửa. Nhìn thi thể dưới nang đất, không khỏi nghĩ thầm. Lần thứ nhất âm thầm giết người mà thuận lợi như vậy. Bởi vì là lần đầu tiên, mặc dù động tác của Lâm Phi rất nhanh nhưng vẫn gây ra chút tiếng động. Tiểu Vương. Phản ứng của võ giả đều vô cùng nhạy bén. Không xong, Vương Quân bị giết, vừa mới chết. Có người lập tức nhào lên, nhìn thi thể vẫn còn hơi ấm trên đất. Trên mặt tràn ngập lửa giận, không nghĩ tới lại có người dám ra tay với bọn họ. Người này cũng là một trong các thủ hạ của Ngô Thế Hùng, an hiểu dùng roi. Lúc này tay cầm chiếc roi màu đen, roi giống như rắn độc, tựa như muốn cắn người ta một cái. Ngô Thế Hùng cũng rất tức giận. Thật sự có người dám giết bọn hắn, Vương Quân là cao thủ ám sát, không biết làm sao lại chết. Thậm chí không kịp báo cho bọn hắn. Nhất định là Mục Trường Không đến. Ngô Thế Hùng nhìn thoáng qua, sắc mặt trầm xuống, đề phòng con ngươi co rút lại. Đó là một loại sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Mục Trường Không, ngươi ra tay ám sát người chấm thang thiên hạ chúng ta, hèn hạ vô sỉ, có gan thì xuất hiện, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Giọng nói của Ngô Thế Hùng trầm thấp, vang vọng quanh quẩn gần đó. Một đòn giết chết vương quân. Ngô Thế Hùng cho rằng ngoài Mục Trường Không ra thì không có người thứ hai. Công hội phù văn có quá nhiều phù văn thần thông. Cho tới bây giờ, phù văn sư nổi tiếng vì sự thần bí. Có thể không thèm để ý đến phù văn sư cấp thấp nhưng nhất định phải cẩn thận với phù văn sư trung cấp. Thủ đoạn của phù văn sư thiên biến vạn hóa, không thể tưởng tượng. A, lúc Ngô Thế Hùng vội vàng đề phòng. Vị thủ hạ phía sau bỗng nhiên che lấy yết hầu, đầu tựa trên đất, máu tươi chảy ra. Ánh mắt không cam lòng kia tựa như muốn nói điều gì đó. Cút ra đây. Ngươi cút ra đây cho ta. Sắc mặt Ngô Thế Hùng lạnh lùng đến đáng sợ, không ngừng gào thét, tựa như một con sói bị dọa sợ. Đừng giết ta, ta không muốn chết. Độc Nhãn Long đã bị phế cách đó không xa, đong đưa hai tay kêu lên một tiếng, lùi lại theo bản năng, vẫn là một đao cắt đứt yết hầu. Cho dù có thần tiên cũng không thể cứu được. Năm thủ hạ, mất mạng trong nháy mắt. Con ngươi của Ngô Thế Hùng co lại, đáy lòng sợ hãi. Là một huyền giả trung kỳ trên thực tế không nên bối rối như vậy. Có lẽ do ba chữ Mục Trường Không này mà bị dọa đến nỗi hoang mang lo sợ, lại thêm thủ hạ của mình bị một đao cắt đứt yết hầu, thân là huyền giả trung kỳ mà không thể phát hiện được động tĩnh gì, chắc chắn đây là một loại đả kích. Điều này đủ để chứng minh thực lực của đối phương mạnh hơn gã. Hơn nữa cách nhau có một gang tấc, thế mà không thể tìm ra đối phương. Nhất đao vạn lý. Sợ hãi trong lòng đã khiến Ngô Thế Hùng mất đi tỉnh táo, đột nhiên một đạo đao mang vọt tới, khí tức bén nhọn khiến gã tê cả do đầu, thân hình cấp tốc lùi lại, rời ra xa mấy trượng. Nhanh quá nhanh! Xoẹt! Một đao mang chém lên người Ngô Thế Hùng, lập tức tạo thành vô số vết thương, máu tươi chảy ra không ngừng. Ầm ầm! Ngô Thế Hùng bị một đao đánh vào, bay lên đâm vào một tảng đá lớn, tảng đá lập tức chia năm xẻ bảy nhưng bản thân hắn cũng không chịu được, phun ra từng ngụm máu tươi. Ngươi không phải Mục Trường Không, Mục Trường Không không có công kích mạnh mẽ thế này. Ngô Thế Hùng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Không hổ là chấp sự của Chấm Thang Thiên Hạ, ánh mắt sắc bén, nhanh như vậy đã nhận ra tại hạ không phải Mục Trường Không. Trong bóng tối có người đi tới. Là ngươi. Một tiếng là ngươi này mang theo phẫn nộ vô tận tựa như kẻ thù sinh tử. Là ngươi giết bọn họ. Ánh mắt Ngô Thế Hùng tràn ngập sợ hãi cùng ngạc nhiên, gắt gao nhìn Lâm Phi, biểu tình kia cũng vô cùng thống khổ. Gã không hề nghĩ tới, người thần bí giết thủ hạ của gã lại là Lâm Phi, chỉ một Lâm Phi đã khiến cho bọn gã ngã nhào xuống. Lâm Phi nhìn Ngô Thế Hùng bị thương, âm thầm giật mình, năng lực phòng ngự của huyền giả trung kỳ thật mạnh, nhất đao vạn lý là chiến kỹ trung cấp, vẫn không thể giết chết gã, chỉ có thể đả thương. Thực lực của huyền giả quả nhiên là danh bất hư truyền. Nếu như là người khác, chắc chắn phải chết dưới một đao vừa rồi. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm Exit Phong chương 162 chém giết. Sau khi nắm giữ được tiềm hành thần thông, phong chi ý cảnh được Lâm Phi sử dụng rất thuận tay, lại thêm một bộ đao pháp bá đạo, thực sự là đã chém chết hai tên thủ hạ của Ngô Thế Hùng, thuận lợi hoàn thành kế hoạch như dự tính. Thực lực của huyền giả trung cấp không thể so ngang với huyền giả sơ cấp, năng lực nắm giữ tăng lên đến vô cùng. Lâm Phi không dám vừa ra tay đã lập tức đánh với Ngô Thế Hùng. Một khi phải đối phó với gã thì sẽ không có chuyện gì tốt. Ngược lại, trước hết giết chết thủ hạ của gã khiến gã bị dao động, đánh vào khí thế của gã, đồng thời cũng bớt được mấy tên phiền phức chạy thoát phải báo tin. Đúng như dự đoán, thực lực của Ngô Thế Hùng rất mạnh, sau khi gã nhìn thấy thủ hạ của mình bị giết liền lập tức cho rằng là do Mục Trường Không ra tay. Khí thế của gã đã bị làm cho nhiễu loạn, rơi vào trong sự hoang mang, hoảng sợ. Kể từ sau đó, Lâm Phi tự nhiên lại nghĩ đến việc lợi dụng điều đó,

dù sao thì từ võ đạo cửu trọng thiên thăng cấp lên huyền giả, điểm kinh nghiệm nhất định cần mấy trăm vạn. Sau khi hưng phấn, Lâm Phi đi thu dọn xác chết. Người của chấm thang thiên hạ chết ngay bên ngoài, nếu như để xác như vậy thì khi bị phát hiện, người ta sẽ nghĩ ngay đến hung thủ là người thành Quy Nguyên. Vậy nên Lâm Phi cũng phải miễn cưỡng thu dọn thôi. Tìm xong chỗ, Lâm Phi giơ tay chém xuống, nháy mắt đã đào được cái hố rất sâu, khoảng 4-5 mét. Mong rằng kiếp sau các người đầu thai sẽ là người tốt. Lâm Phi miệng vừa nói nhưng động tác trên tay cũng không dừng. Giết được nhiều người, dần dần hắn thích vơ vét chiến lợi phẩm, lần này cũng thu hoạch được không ít. Đầu tiên là bạc, sau đó còn có vàng, tính sơ cũng được tầm 10 vạn lượng bạc. Đối với bạc, Lâm Phi cũng không để ý lắm, trong không gian hắn cũng có rất nhiều vàng bạc. Xem chừng còn ít nhất là mấy trăm vạn bạc. Cửu tinh liên hoàn tiến pháp. Trên thi thể 5 người đều có một quyển huyền công bí tịch. Tại đại lục huyền thiên, những quyển bí tịch này đều được mỗi người cất giữ rất kỹ. Người này lại mang theo bên mình, khả năng cao nhất là vì thảo nào tên kia lợi hại như vậy, bản tiến pháp bí tịch này mà đem đi bán thì cũng được 50 vạn bạc. Thiên xà tiên pháp. Ta không dùng cái này thì cũng có thể bán lấy tiền. Trước mắt, Lâm Phi tịch thu 2 bản bí tịch này. Hắn đang tính toán nên tìm nơi nào buôn bán hàng lậu để bán đi. Tít tít, hệ thống điểm tích lũy được mở, có thể mở hệ thống thu hồi. Bỗng nhiên trong đầu Lâm Phi vang lên âm thanh của hệ thống. Hệ thống thu hồi. Lâm Phi hơi ngẩn người, bất chợt trên mặt lộ ra tia mừng rỡ. Không kìm được sự hưng phấn khốn kiếp, hệ thống thăng cấp này thật quá trâu bò. Giết người cướp của, khi bán hàng lậu này chắc chắn sẽ dính phải phiền phức, nói không chừng lật thuyền trong mương lúc nào không hay. Nghe tới chuyện hệ thống thu hồi xuất hiện, Lâm Phi hận không thể nhào tới ôm hôn nó một cái, quả thực là ông trời cũng giúp hắn, ông trời đang giúp hắn. Mở hệ thống thu hồi. Trước mặt Lâm Phi xuất hiện một cái phếu lớn, so với cái hay thấy cũng không có gì khác. Chỉ duy nhất một điểm, cái phếu này là sản phẩm kim loại. Hệ thống thăng cấp chứa hệ thống thu hồi, Lâm Phi không biết còn có chuyện này, nếu không cân nhắc xem kỹ thì hắn cũng không bao giờ biết được sự tồn tại của hệ thống thu hồi. Lâm Phi đọc mã trên hệ thống thu hồi. Không thể không cảm thán, cái hệ thống thăng cấp này cực kỳ có tình người, còn kèm theo cả thuyết minh, chỉ cần không mù chữ là hiểu. Sau một hồi, sắc mặt Lâm Phi lộ ra vẻ quái đản. Chẳng lẽ điểm tích lũy đối với cái hệ thống thăng cấp này có tác dụng rất lớn? Từ khi mở điểm tích lũy ra, Lâm Phi không có thời gian thăm dò xem xét. Vừa rồi xem lại, thấy rõ ràng tác dụng hệ thống thu hồi, bất kể vật phẩm gì, lấy được thì hệ thống lập tức lấy đổi thành điểm tích lũy. Thu bạc về, một vạn mới được 10 điểm tích lũy, đen quá. Một quyển hoàng giai hạ phẩm huyền công mới được 100 điểm tích lũy, cái hệ thống thu hồi kiểu gì thế này? Nhìn tỷ lệ thu hồi khốn kiếp này mà đầu Lâm Phi đầy vạch đen, hận không thể chém vài đao. Cuốn hoàng giai hạ phẩm huyền công này có mấy vạn chiêu thức, là quyển tốt nhất, bán trên 10 vạn là chuyện nhỏ, bán cho hệ thống lại được có 100 điểm tích lũy. Càm ràm một hồi, Lâm Phi suy nghĩ thừa dịp đang rảnh rỗi, chi bằng mở hệ thống điểm tích lũy ra xem một chút xong rồi hãy đưa ra kết luận có nên thu hồi hay không. Dĩ nhiên, Lâm Phi có cảm giác mình đang đùa với trò chơi. Giết người có thêm điểm kinh nghiệm. Giết người cướp của, ngay lập tức có thể hệ thống thu hồi. Mở hệ thống điểm tích lũy. Người chơi Lâm Phi còn sở hữu 1.100 điểm tích lũy. Sau khi mở điểm tích lũy ra được cộng thêm 2 điểm tích lũy, Lâm Phi nhớ rõ là như vậy. Ấm mở hệ thống điểm tích lũy, giao diện hiện lên, ngay lập tức xuất hiện nhiệm vụ 10 sao. Giống như bất kỳ nhiệm vụ nào. Nhiệm vụ lần này khác chỗ có dấu sao, có đến 10 dấu sao, giao diện màu xám, tất nhiên là không thể mở. không phải điểm tích lũy từ nhiệm vụ có thể đổi lấy điểm kinh nghiệm này không phải là ngày nào nhiệm vụ cũng giống nhau sao? Hệ thống điểm tích lũy có một tác dụng, khuôn mặt Lâm Phi lộ ra biểu hiện khó tin. Từ sau khi mở hệ thống thăng cấp, tốc độ thăng cấp của Lâm Phi rất nhanh nhưng sau khi nhìn thấy hệ thống thăng cấp này hắn mới hiểu được bên ngoài nhìn như hệ thống thăng cấp, nhưng hệ thống thăng cấp thật sự bây giờ mới được mở ra. Lâm Phi không thể chờ đợi được nữa, hắn ấm mở một nhiệm vụ một sao. Nhiệm vụ một sao, đánh chết và thu thập hoa phí của đạo tặc Vương Dương thời gian là một tháng, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được ban thưởng 30 vạn kinh nghiệm, 500 phần quá hạn mà không hoàn thành trừ 60 vạn kinh nghiệm. Nhiệm vụ một sao, đánh chết thủ lĩnh Sơn Tặc thời gian là một tháng. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được ban thưởng 20 vạn kinh nghiệm, 300 phần quá thời hạn mà không hoàn thành trừ 40 vạn kinh nghiệm. Hức! Lâm Phi âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Được, đây là nhiệm vụ tích lũy điểm của hệ thống thăng cấp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhìn sơ qua quy tắc, nhiệm vụ, điểm thưởng tích lũy, nhiệm vụ một sao, mỗi nhiệm vụ chỉ cần 100 điểm tích lũy. Lâm Phi lại đi nhìn nhiệm vụ 2 sao, lướt sơ qua mới nhận thấy được, nhiệm vụ 2 sao, phải là cảnh giới huyền giả mở ra thì mới nắm chắc cơ hội hoàn thành. Ví dụ như đánh chết người nào đó, đạt được 100 vạn điểm kinh nghiệm, tích lũy được mấy nghìn điểm, nếu như không hoàn thành thì hệ thống sẽ đưa ra hình phạt nghiêm khắc. Nói cách khác, mạo hiểm lớn thì thu hoạch lớn. Nhiệm vụ 2 sao kinh khủng như thế. Vậy các nhiệm vụ phía sau thì sao? Lâm Phi nhất quyết nhìn. Trừ nhiệm vụ đơn lần đó ra, Lâm Phi còn phát hiện hệ thống đưa ra yêu cầu gì trong trò chơi thì đó chính là nhiệm vụ. Nếu may mắn hoàn thành xong thì có thể được thưởng. Không lẽ phải có điểm tích lũy mới có thể đổi nhiệm vụ mới? Không thể không nói ý của Trạch Nam Internet như hắn không giống vậy. Bên trong giao diện điểm tích lũy, hắn mặt dày đi tìm kiếm thì thực sự tìm được đồ vật mong muốn. Ha ha, quả nhiên có cửa hàng điểm tích lũy. Game online nào cũng có cửa hàng nên hệ thống thăng cấp không có cửa hàng, Lâm Phi đã thấy không bình thường, chẳng qua là lúc trước để trong lòng không nói ra thôi. Nhưng lúc mở điểm tích lũy ra, Lâm Phi mới biết được mình đã bỏ qua cửa hàng điểm tích lũy. Sau khi mở ra giao diện, một cửa hàng mở ra trước mắt, giao diện cửa hàng chia thành nhiều nội dung sinh hoạt, đan dược, vũ khí huyền công, áo giáp, sủng vật, sản phẩm đặc biệt, có tất cả 7 mục. Hai mắt Lâm Phi sáng lên. Chẳng qua rất nhanh sau đó, hắn phát hiện cửa hàng đồ vật điểm tích lũy không giống như bình thường, một viên tổ khí đan cực phẩm lại lên đến 1 vạn điểm tích lũy. Lâm Phi thiếu điều ói máu, hệ thống thối tha này. Mấy loại đan dược còn lại lên đến mấy vạn điểm tích lũy, 10 vạn điểm tích lũy gần như muốn mạng người. Sinh tử đan, 1000 vạn điểm tích lũy. Phá thiên đan, 5000 vạn điểm tích lũy. Lâm Phi chán nản lướt xem từng nội dung. Giao diện huyền công. Phong thần thối hoàng cấp thượng phẩm, 3 vạn điểm tích lũy. Kim cương bất hoại chi thân, hoàng cấp hạ phẩm, 1 vạn điểm tích lũy. Lâm Phi bị đả kích nghiêm trọng, trên mặt không còn rõ cảm xúc, rốt cuộc cũng nhận ra vì sao tỷ lệ hệ thống thu hồi lại thấp như vậy, gian thương đó, gian thương. Hoàng cấp hạ phẩm mới thu hồi 100 điểm tích lũy, Lâm Phi đã muốn chửi thề rồi, nhìn mấy mục này đúng là lừa người quá rồi. Vốn là muốn mua một quyển bí tịch huyền công, kết quả mới vừa nhìn giá cả, Lâm Phi đã biến thành rùa rụt cổ, tổn thương không chịu nổi, bản thân mình giết biết bao người mới có thể kiếm chừng này điểm tích lũy. Rời khỏi hệ thống điểm tích lũy. Thu hồi. Tiên pháp, tiến pháp đều ít được chú ý. Lâm Phi tiếp tục thu hồi. Thành công thu hồi 10 vạn lượng bạc, đạt được 100 điểm tích lũy. Thành công thu hồi tiến pháp Cửu Tinh Liên Châu, đạt được 1000 điểm tích lũy. Hoàng cấp thượng phẩm cho ra 1000 điểm tích lũy, đây là điều Lâm Phi vẫn luôn muốn. đối lập hoàng cấp thượng phẩm huyền công đồng đến mấy vạn điểm tích lũy, 1000 điểm tích lũy, không đáng giá để nhắc tới. Dọn dẹp bốn cố thi thể xong, chỉ còn lại thi thể của Ngô Thế Hùng. Chỗ thi thể của Ngô Thế Hùng rơi ra một đồ vật lớn, theo lời cha Lâm Phi, hắn biết rõ thông thường trở thành huyền giả đều có một cái túi bách bảo. Cái túi bách bảo này được khóa lại, một khi người chết thì đồ vật trong túi nổ tung ngay tức khắc. Vì vậy mới xuất hiện không cảnh đồ vật nổ tung. Trước tiên thu bạc, có được 500 điểm tích lũy. Sau đó hắn nhìn thấy trên mặt đất có không ít bí tịch huyền công, Lâm Phi cảm thấy không ngờ. Ngô Thế Hùng cất trong túi nhiều đồ như vậy, trong phút chốc lại nổ tan tành. Lâm Phi cảm thấy rất sảng khoái. Thu hồi 13 ma vân thủ, hoàng cấp hạ phẩm cộng 100 điểm tích lũy. Thu hồi. Thu hồi. Lâm Phi không cần suy nghĩ cũng biết Ngô Thế Hùng có không ít bí tịch là do đâu, chắc chắn là hắn ta giết người cướp của mà có, cuối cùng người có lợi lại là Lâm Phi. Không tồi, không tồi, trong chốc lát mà điểm tích lũy đã tăng đến 7400 phần. Cho dù chưa chạm mốt nhưng điểm tích lũy đã đạt đến mức này, thu hoạch đêm nay không tệ, điểm thách đấu chưa đủ để đổi giá trị uy tín. Đối với ta chiến ký phân thân thuật rất có ích. Lâm Phi lấy hết bí tịch của Ngô Thế Hùng đi đổi điểm, trên tay còn lại cuốn bí tịch chiến ký này. Chiến ký phân thân thuật. Đây là một môn chiến ký trợ giúp, thực lực Ngô Thế Hùng không cao, nhưng gã một biến thành hai, biến ra hai ảnh phân thân, xém chút nữa là trúng dự kế của Ngô Thế Hùng. Tiêu hao khí huyết của bản thân để thi triển chiến ký phân thân, Lâm Phi khẽ cau mày, mười phần không thích. Công dụng của thuật phân thân không nhỏ, đáng tiếc là có quá nhiều thiếu sót lớn. Nếu có thể sửa một vài của chiến ký phân thân thì tốt quá rồi. Tít tít kích hoạt tăng cường bí tịch huyền công. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 164 võ đạo cửu trùng thiên đại viên mãn. A, thế này là thế nào? Lâm Phi lại lần nữa nhíu mày, trong lòng hắn cũng tò mò, hệ thống tăng level lại đang làm cái gì thế? Đêm nay xuất hiện hệ thống tích lũy, hệ thống thu hồi cũng có thể lý giải. Nhưng lúc này xuất hiện một chi nhánh cường hóa huyền công quả thật làm cho Lâm Phi bất ngờ. Mở ra. Lâm Phi cũng không phải loại ngu ngốc, trầm ngâm chốc lát, liền lập tức mở hệ thống này ra, trong lòng có một ý niệm. Nói không chừng chi nhánh này mở ra có liên hệ nhất định với huyền công bí tịch. Giao diện vừa xuất hiện, phía trên có một lò bát quái ở giữa trống rỗng, giống như có thể thả đồ vật xuống được. Trước tiên, Lâm Phi kiểm tra hướng dẫn, muốn biết rốt cuộc chi nhánh này có tác dụng gì. Sau khi xem xong, trên mặt lộ ra biểu tình hoảng sợ. Ô, vừa rồi có hệ thống thu hồi bá đạo, không nghĩ tới hiện giờ lại xuất hiện một chi nhánh bá đạo khác. Lâm Phi cũng không biết lấy gì để giải thích. Đây là chi nhánh cường hóa huyền công, quả là nằm mơ muốn buồn ngủ liền có người đưa gối tới. Sau khi xem xét một lượt, chi nhánh này hóa ra là hệ thống tăng level, hơn nữa về sau có thể thông qua huyền công bí tịch. Lợi dụng tác dụng nhịp thiên của hệ thống để diễn hóa ra một môn công pháp khác. Nói dễ hiểu hơn một chút, đó chính là hệ thống dùng huyền công làm nền tảng để cường hóa ra một quyển huyền công càng thêm lợi hại hơn, đây chính là cơ sở của chi nhánh này. Lâm Phi há miệng thành chữ O, thậm chí có thể nhét vừa cả một quả trứng vịt vào. Đáng tiếc, tác dụng đặc biệt này mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần. May mắn là dùng miễn phí. Tháng này còn cách cuối tháng một thời gian dài, khiến Lâm Phi không khỏi mong đợi. Chiến ký phân thân, nếu như được hệ thống cường hóa, không biết sẽ trở thành thế nào, sau khi nắm giữ phong chi ý cảnh thực lực sẽ đề thăng rất nhanh. Không lâu sau hắn sẽ phải đến Sơn Hà quận, đến lúc đó tất nhiên là nguy cơ tứ phía. Với thực lực vẻn vẹn như hiện nay, Lâm Phi cảm thấy còn xa mới đủ. Nhất định hắn phải nhanh chóng đề thăng thực lực. Nếu như chiến ký phân thân sau khi cường hóa đạt được mức độ như trong tưởng tượng của hắn, nó hoàn toàn có thể trở thành lá bài tẩy của hắn. Rất nhanh, Lâm Phi đã ra quyết định. Mỗi tháng một lần, vừa lúc dùng được cho chiến ký. Theo như hắn biết, trong các loại chiến ký phụ trợ tương đối thưa thớt, môn chiến ký phân thân này của Ngô Thế Hùng có thể coi là tồn tại độc nhất vô nhị. Nếu như không phải mỗi khi dùng đều phải tiêu hao quá nhiều khí huyết, môn chiến ký này nói không chừng còn có thể trở thành một đòn công kích sắc bén. Đáng tiếc! Đáng tiếc! Mở ra cường hóa. Sau khi lấy bí tịch ra, Lâm Phi điều khiển đặt bí tịch ở chính giữa lò bát quái, điểm kích mở ra. Ầm! Toàn bộ lò bát quái bốc cháy lên, ngọn lửa hừng hực, phía dưới xuất hiện một đồng hồ màu đỏ chỉ tiến độ. Cần 3-4 tinh thần mới có thể hoàn thành. Lão thiên phù hộ, nhất định phải thành công nha. Lâm Phi từ trong hệ thống tăng level đi ra ngoài. Sau khi đá thi thể của Ngô Thế Hùng xuống, hắn lại lập tức che kín lại như lúc đầu, lại dùng một thần thông phù văn, mặt đất lại trở về hình dạng như chưa từng xảy ra chuyện gì, không thể nhận ra phía dưới còn có thi thể. Không sai, không sai, giết người cần có đồ tốt. Lại kiểm tra bốn phía một lần nữa, thấy không còn gì lưu lại, Lâm Phi thi triển thần thông tiềm hành trực tiếp dung nhập vào trong bóng đêm, biến mất vô tung vô ảnh. Đi được hơn 100 dặm, Lâm Phi tìm được một nơi an toàn. Hắn bận rộn cả đêm, sớm đã đói meo, liền bắt một con thỏ hoang, làm thịt sạch sẽ rồi chất củi lên nướng, tiếng mỡ nhỏ xuống đống lửa cháy lúp búp không ngừng vang lên. Thịt thỏ vừa chín, Lâm Phi liền lập tức cầm lên cắn một miếng. Thân là võ giả, hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự nóng bỏng, liền tù tì ăn hết cả con. Sau đó tung người lên một gốc đại thụ che trời, lười biếng nằm xuống. Giết nhiều người như vậy, thu không ít điểm giết người, hẳn là đủ đổi lấy điểm danh vọng rồi. Chuyện lân cận Sơn Hà quận khiến Lâm Phi cảm thấy không ít áp lực. Nhất là đêm qua hắn còn mới giết người của thiên hạ bang, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thực lực của chính mình vẫn là quá thấp. Cho nên, Lâm Phi quyết định phải mau mau đạt tới trên huyền giả thành tựu tiên thiên cảnh giới. Đổi toàn bộ lấy điểm danh vọng. Đang đổi lấy điểm danh vọng. Đổi thành công. Đổi lấy điểm kinh nghiệm. Sau khi giết người của Lý Gia và thiên hạ bang, Lâm Phi đạt được hơn 1.000 điểm danh vọng, tất cả đều đổi thành điểm kinh nghiệm. Lâm Phi có thể thấy được thanh tiến độ điểm kinh nghiệm kia lập tức nhảy lên tới đỉnh điểm, nhưng khi đến điểm kết thúc thì như bị cản lại, như không có kinh nghiệm cộng thêm vào nữa. Vừa rồi vì thăng cấp, Lâm Phi đã đem tất cả điểm danh vọng hắn có đổi lấy điểm kinh nghiệm. Một lần đổi được hơn 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Tích chúc mừng người chơi đạt võ đạo cửu trùng thiên viên mãn. Tích mở ra nhiệm vụ thăng cấp huyền giả. Mặc dù trước đó hắn cũng đã có phỏng đoán, sau khi đạt đến đại viên mãn, hắn phát hiện tinh khí thần trong cơ thể cũng đạt đến đỉnh phong, lợi ích trước nay chưa từng có, trong lòng không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ trong cảnh giới võ đạo cửu trùng thiên còn có một cảnh giới đại viên mãn sao? Lâm Phi chưa từng nghe có một cảnh giới như vậy, nhưng trạng thái hiện nay của hắn hoàn toàn vượt trội hơn võ đạo cửu trùng thiên, mà khoảng cách đến huyền giả thì vẫn còn kém một bước. Kỳ quái, thật kỳ quái. Vậy là hệ thống tăng level giống Game Online, sau khi đạt đến đại viên mãn, phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thăng cấp. Lâm Phi bừng tỉnh đại ngộ. Sau thanh âm của hệ thống liền xuất hiện một vòng quay lớn, đủ mọi màu sắc, trên mặt tất cả đều là nhiệm vụ. Có phải bắt đầu rút nhiệm vụ hay không? Quay! Vòng quay lớn đang đứng yên bất động lập tức động, một vòng rồi lại một vòng, không phân rõ màu sắc, nhìn không thấy nội dung, tốc độ thật sự quá nhanh. Trong lòng Lâm Phi lo lắng không yên. Vừa rồi quá gấp gáp. Đáng lẽ nên nhìn xem nhiệm vụ bên trên cụ thể là gì đã. Quên đi trông chờ vào vận khí vậy. Lâm Phi khôi phục bình thường trong lòng cầu khẩn, nhìn vạn lần đừng là nhiệm vụ khó. Dừng. Vòng quay lớn đang quay rất nhanh, tốc độ dần chậm lại, xuất hiện đủ mọi màu sắc. Kéo kẹp. Vòng quay dưới ánh mắt tha thiết của Lâm Phi rốt cuộc dừng lại. Kim đang chỉ ở một u màu đen. Mở ra nhiệm vụ thăng cấp cảnh giới trong một tháng, đoạt được danh hiệu đệ nhất trong phù văn đại tái, phần thưởng 5 triệu kinh nghiệm, 1 vạn điểm tích lũy mở ngoặc tròn có cơ hội thu được thưởng thêm đóng ngoặc tròn. Lâm Phi lập tức ngây ngẩn cả người. 5 triệu điểm kinh nghiệm, 1 vạn điểm tích lũy, lại còn có thể có thưởng thêm. Lâm Phi đúng là vô cùng động lòng. Không nói đến điểm kinh nghiệm, chỉ nói đến thưởng thêm, nói không chừng còn có thể thu được thần khí. Hắn nghĩ vậy, trong lòng bắt đầu mơ màng. Nhưng sau khi mộng tưởng hão huyền, Lâm Phi lại cảm thấy không ít áp lực. Phù văn đại tái ở thế giới này cũng không phải là dễ thắng như vậy. Lâm Phi không khỏi nhớ tới lão hồ ly kia, công hội phù văn cũng không phải ngồi không, thiên tài không phải không có. Đâu đến lượt hắn tới đoạt. Hắn có thể thấy được, phù văn đại tái nhất định sẽ trắc trở trùng điệp. Nói không chừng các thành lớn khác cũng sẽ có không ít đệ tử thiên tài xuất hiện. Đệ tử thiên tài hội tụ, độ khó dĩ nhiên là sẽ gia tăng. Lâm Phi càng nghĩ lại càng thấy mình như lại bị hư lão hồ ly tính kế vậy. Gần tới bình minh. Lâm Phi ngồi xếp bằng ở trên cây, tinh khí thần đạt đến đỉnh phong, không chút mệt mỏi, bỗng nhiên mở hai mắt ra, tinh quang lóe lên, lập tức đứng dậy. Đến lúc rồi. Cường hóa huyền tông kết thúc. Giao diện chi nhánh mở ra, lò bát quái ngừng thiêu đốt. Trong túi liền xuất hiện một quyển bí tịch, tâm niệm vừa động, nó liền xuất hiện ở trên tay. Bộ dạng bên ngoài thì vẫn vậy. Nhưng bên trong biến hóa không ít. Lâm Phi vội vã mở ra xem. Chiến ký phân thân thuật sau khi được cường hóa, chữ nào cũng là vô cùng quý giá, huyền diệu không gì sánh được. Lâm Phi nhìn mà như nhặt được trọng bảo, hưng phấn không thôi, tựa như rất sợ bị người đoạt mất. Nửa canh giờ sau, Lâm Phi xoa trán một cái, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Khó lường, đúng là khó lường. Sau khi được lò bát quái cải tạo, chiến ký phân thân thuật đã có biến hóa rất lớn. Đầu tiên, giải trừ được chuyện mỗi khi thi triển đều tiêu hao khí huyết, trở thành một môn công pháp không cần thủ đoạn đặc biệt cũng thi triển được. Hơn nữa, chiến ký phân thân thuật khi thi triển, phân thân sẽ bị hạ hai cảnh giới, nói cách khác phân thân mà hắn thi triển ra sẽ có thực lực võ đạo thất trùng thiên, một khi phân thân bị giết. Sẽ ảnh hưởng đến bản tôn. Võ đạo thất trùng thiên, vậy là đủ rồi. Lâm Phi vốn còn cho rằng, phân thân cùng lắm cũng chỉ có thực lực khoảng võ đạo ngũ trùng thiên, không nghĩ tới còn đạt đến võ đạo thất trùng thiên. Đúng là ngoài sức tưởng tượng, hắn tương đối thỏa mãn. Học tập chiến ký phân thân thuật. Lâm Phi lập tức yêu cầu hệ thống, một dòng nước ấm nổi lên. Hóa thành tinh túy tiến vào trong cơ thể Lâm Phi, sau đó cũng có nghĩa là Lâm Phi đã học xong chiến ký phân thân thuật. Nếu như Ngô Thế Hùng biết mình học môn chiến ký này tốn tới 10 năm, mà người ta lại chỉ học được trong chốc lát, có khi chết cũng không nhắm mắt. Phân thân thuật Lâm Phi thấp giọng triệu hoán. Chợt từ nơi sâu trong ngực Lâm Phi xuất hiện cảm giác huyền diệu, giống như có cái gì sắp chui ra. Cảm giác này tới nhanh, đi cũng nhanh. Phân thân thuật thật thần kỳ. Chỉ một lát sau, Lâm Phi phát hiện bên cạnh mình xuất hiện thêm một phân thân hắc sắc, mặt không đổi sắc, giống như khôi lỗi. Lâm Phi nhìn từ trên xuống dưới một lần, phát hiện phân thân giống mình như đúc. Công kích cây kia. Hắn ra lệnh, phân thân liền thi triển thần thông tiềm hành đánh vào trên đại thụ. Dầm, đại thụ che trời, bị đánh thủng thành một lỗ hồng khổng lồ. Công kích thật mạnh. Lâm Phi lập tức điều khiển phân thân dừng lại. Phân thân lợi hại như vậy, công kích vừa rồi rõ ràng là đao pháp của mình. Xem ra phân thân sẽ biết tất cả những huyền công mà hắn biết, đặc biệt là thần thông tiềm hành thi triển ra như thích khách trong bóng tối. tốt, tốt, về sau có phân thân, làm gì cũng thuận lợi hơn nhiều. Lâm Phi vốn định triệu hoán ra thêm một phân thân nữa, nhưng kết quả không thành công. Sau khi hắn xem lại bí tịch mới biết thực lực hiện nay của hắn chỉ có thể triệu ra một phân thân, chỉ sau khi thăng lên huyền giả mới có thể gọi ra phân thân thứ hai. Mà môn phân thân thuật này có thể triệu hoán ra tối đa tới 9 phân thân. Vẹn vẹn một phân thân đã lợi hại như vậy, 9 phân thân sẽ kinh khủng đến mức nào hắn có chút không dám nghĩ tới. Hệ thống tăng level lại có thể cường hóa chiến kỹ phân thân thuật thành lợi hại đến mức này. Lâm Phi thật chưa từng nghe qua môn phân thân thuật nào có thể gọi ra phân thân chỉ kém bản tôn hai cảnh giới, quá thần kỳ. Trở về. Phân thân bước vào trong cơ thể Lâm Phi, một cổ lực lượng vừa biến mất cũng khôi phục lại, hắn lúc này mới hiểu rõ vì sao phân thân bị giết sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới bản thể. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nổi nổi người làm Ezit Phong chương 165 thanh loan thuần mơ chi thể. Cái gì, bọn chúng đều bị ngươi giải quyết hết rồi. Trong mật thất Lâm gia, Lâm Chấn Thiên nghe được lời nói của Lâm Phi trong lòng khiếp sợ, ánh mắt như nhìn thấy quái nhân, nhi tử của mình rốt cuộc có thực lực cường đại tới trình độ nào. Đại ca Lâm Tiêu, nhị ca Lâm Phong đồng dạng cũng trợn mắt há mồm, đây là tam đệ của bọn họ đó sao? Trong lúc bất chi bất giác, một loại ý niệm ngưỡng vọng dâng lên trong đầu. Hai võ đạo cửu trùng thiên, một huyền giả trung kỳ cứ như vậy mà bị chém giết. Thiên tài, yêu nghiệt. Lâm Phi nhún vai, sớm biết mọi người sẽ như vậy, hắn chẳng qua là chém giết mấy người mà thôi, biểu tình thế này cũng quá khoa trương rồi. Dạ. Con giết tên thủ hạ của chấp sự kia trước. Lâm Phi đơn giản kể mọi chuyện một lượt, Lâm Chấn Thiên không ngừng gật đầu, lộ ra thần sắc khen ngợi. Một người mạnh mẽ không chỉ dựa trên thực lực, mà còn ở chỗ biết tính toán. Nhi tử của mình trò giỏi hơn thầy rồi. Tốt, giết tốt lắm. Lâm Chấn Thiên cười nói, xem ra ngươi không cần ta phải lo lắng nữa rồi. Trước đó, Lâm Phi muốn một mình ra tay, khiến Lâm Chấn Thiên một mực lo lắng, rất sợ xảy ra nguy hiểm gì. Thực lực huyền giả trung kỳ không phải dễ đối phó, hắn vốn cho rằng cùng lắm chỉ có thể miễn cưỡng bất phân thắng bại, thật không ngờ. Đây là huyền công bí tịch con lấy được từ đó về, đến lúc phụ thân sắp xếp cho đệ tử gia tộc tu luyện. Lâm Phi lại lấy ra huyền công bí tịch. Mặc dù hắn không lấy được bản gốc ở đó về, nhưng đừng quên là còn có hệ thống, hắn đã nhớ kỹ hết tất cả, sau khi trở về nhanh chóng viết ra, nên không có tổn thất gì. Lâm Chấn Thiên tự nhiên cười nhận lấy. Các con đi ra ngoài trước, vi phụ có việc nói với tam đệ của các con. Sau khi căn dặn một phen, Lâm Chấn Thiên bảo Lâm Tiêu và Lâm Phong đi ra ngoài trước. Sau đó Lâm Chấn Thiên bỗng nhiên Lâm Phi, nói lần này con đi ra ngoài giết chết người của Thiên Hạ Bang cơ duyên không cạn, nhìn dáng vẻ của con hẳn là tiến nhập viên mãn đại cảnh giới rồi hả? Lâm Phi cả kinh, như vậy mà cũng nhìn ra được sao? Ta nghe nói phía sau võ đạo cửu trùng thiên chính là huyền giả cảnh, chẳng lẽ thật sự có viên mãn đại cảnh giới sao? Lâm Phi mang theo vẻ hoài nghi, nói ra mối nghi hoặc của mình. Lâm Chấn Thiên cười ha hà, nói con có chỗ không biết rồi, võ đạo cửu trùng thiên đại viên mãn là một cảnh giới khó có thể tiến vào, cần có cơ duyên đặc biệt mới có thể đạt được. Một khi đạt được cảnh giới đại viên mãn, khả năng thao túng huyền khí sẽ đạt tới một cảnh giới thần kỳ, dễ dàng thắng được võ đạo cửu trùng thiên, huyền giả sơ kỳ cũng có thể miễn cưỡng đối kháng. Chẳng lẽ rất ít người có thể tiến nhập đại viên mãn? Quả thật rất ít, toàn bộ Quy Nguyên thành chúng ta, số người có thể tiến nhập đại viên mãn có thể đếm được trên đầu ngón tay, bản thân ta cũng không tiến vào được. Lâm Chấn Thiên nhìn nhi tử, vừa hâm mộ lại thoáng có chút đố kỵ. Bước vào võ đạo cửu trùng thiên đại viên mãn, Lâm Phi có thể cảm giác được năng lực thao túng huyền khí đã đạt đến một loại cảnh giới mới, thu phát tự nhiên tùy tâm mà động. Phụ thân, người giữ con ở lại là có chuyện gì vậy? Lâm Phi đổi đề tài, hỏi. Trên mặt Lâm Chấn Thiên lộ ra thần sắc phức tạp, việc này con có thể lựa chọn đi hay không đi, phụ thân sẽ không làm con khó xử. Thành chủ Tô Thành đưa thiệp mời tới, chỉ đích danh để cho con tự mình đến. Yến hội nhân dịp gì vậy à? Lâm Phi hỏi. Lâm Chấn Thiên tỏ vẻ hài lòng, nghe được thành chủ đại nhân mời dự tiệc, trước tiên không muốn biết vì sao, mà muốn hỏi trước tính chất của yến hội này là gì. Sinh nhật 18 tuổi nữ nhi của thành chủ, Tô Tú Tú. Ồ! Lâm Phi nói hóa ra là tiệc sinh nhật, phụ thân có biết tình hình bên trong không? Lâm Chấn Thiên lắc đầu, Lâm gia chúng ta và thành chủ chỉ có quan hệ thông thường, nếu như ta đoán không nhầm, sự tình hẳn là liên quan đến Tô Tú Tú. Về phần tại sao lại mời con tới, có lẽ là vì biểu hiện gần đây của con đã làm vị thành chủ kia bất ngờ. Lâm Phi không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, vị thành chủ này tìm hắn không phải là muốn khảo nghiệm mình một chút chứ muốn mình làm con rể sao, hay là muốn lôi kéo mình. 5 năm trước, Lâm Phi trước đây gây ra đại họa khiến cho Lâm gia và thành chủ nảy sinh mâu thuẫn không nhỏ, gián tiếp khiến Lâm gia gặp phải sự đả kích từ các gia tộc còn lại. Đây là thiệp mời, tự mình quyết định là được rồi. Lâm Chấn Thiên buông thiệp mời xuống bàn. Được ạ. Thiếu gia, người đã trở về. Từ mật thất đi ra, Lâm Phi còn đang suy nghĩ về chuyện thiệp mời, có nghĩ xem tại sao vị thành chủ kia lại bày tỏ thiện ý. Trương gia bị khống chế, Lý gia bị tiêu diệt, các gia tộc còn lại không đáng nhắc tới, Lâm gia một lần nữa trở thành đỉnh phong ở Quy Nguyên Thành, nói không chừng còn có thể đối kháng với thành chủ. Thành chủ lại đột nhiên gửi thiệp mời, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Lâm Phi không nghĩ ra nguyên do cụ thể là vì sao, do đó trên đường đi vẫn luôn chìm trong suy nghĩ, lúc nghe được tiếng nói của Thanh Loan mới bừng tỉnh. Qua đây, để thiếu gia ôm một cách. Lâm Phi duỗi hai tay ra, đùa giỡn. Khuôn mặt Thanh Loan đỏ lên, nhẹ nhàng né tránh thiếu gia, ngươi thật là xấu. Mỗi khi rảnh rỗi, Lâm Phi lại thích đùa giỡn Thanh Loan, thích nhìn bộ dạng ngượng ngùng này của nàng, vẻ đẹp mông lung này khiến hắn cực kỳ yêu thích. Trong lúc đang đùa giỡn, Lâm Phi vô tình phát hiện trên mặt của Thanh Loan không biết từ lúc nào xuất hiện từng tia hàn khí, sắc mặt cũng trở nên kém đi rất nhiều. Từ lần trước khi từ công hội Phù Văn trở về, Lâm Phi đã phát hiện chuyện này. Nhưng lúc đó lại không để ý tới, cho rằng là nàng sợ quá nên mới vậy. Nhưng hôm nay lại nhìn thấy, khí âm hàn còn lộ ra một cẩu nguy hiểm. Lâm Phi bắt cánh tay nhỏ bé của Thanh Loan lại, lập tức cảm nhận được một luồng hàn khí kéo tới, khiến toàn thân hắn như đang ở trong trời đông giá rét, huyền khí trong cơ thể vận chuyển liền xua tan cổ hàn lãnh này. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Thanh Loan kinh hô. Lâm Phi khoát khoát tay, trên bàn tay bao trùm một tầng huyền khí, mày nhăn lại, thầm nghĩ hàn khí thật là sắc bén, vậy mà còn có thể đóng băng người khác, thật là dường gì. Cũng may cửu chuyển tâm pháp của ta mạnh hơn tâm pháp thông thường, nếu không thì thảm rồi. Luồng hàn khí vừa rồi tựa như sắp đóng băng lục phủ ngũ tạng hắn, nếu đổi một người khác, dưới cổ hàn khí này nhất định nhẹ thì thụ thương, nặng thì trọng thương rồi. Không sao, Lâm Phi phun ra một hơi bạch khí, đừng cử động, để cho ta xem thật kỹ nào. Thanh Loan không dám nói gì, trong lòng lo lắng, hàn khí này của mình thế nào nàng sao có thể không biết, mỗi ngày đến nửa đêm toàn thân lại phải chịu thống khổ do âm lãnh gây ra, rất sợ thiếu gia gặp nguy hiểm gì. Lúc này Lâm Phi khôn ngoan hơn, mở thiên cương long hổ hộ thân ra, ngăn cản hàn khí tàn phá bừa bãi. Huyền khí vừa tiến vào trong cơ thể Thanh Loan, Lâm Phi lập tức nhíu mày trong lòng kinh hãi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao thân thể Thanh Loan giống như hầm băng vậy, tất cả như đều sắp đóng băng vậy. Khí âm hàn trong người ngươi xuất hiện từ khi nào? Lâm Phi không dám tiếp tục kiểm tra nữa, bởi vì huyền khí của hắn lại kích thích khí âm hàn này. Hắn thấy sắc mặt Thanh Loan dần tái nhợt, thân thể run rẩy liền vội vàng dừng lại, cắt đứt huyền khí, cổ huyền khí còn sót lại trong cơ thể nhanh chóng bị khí âm hàn làm tan rã, hóa thành hư vô. Cho tới nay, hắn vẫn luôn thấy cửu chuyển tâm pháp có thể thôn phệ huyền khí xem như là đã rất kinh khủng, không nghĩ tới, khí âm hàn trong cơ thể Thanh Loan cũng không kém chút nào. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, sau này không biết sẽ còn phát triển đến mức độ nào. Lâm Phi cũng không dám tưởng tượng. Từ khi Thanh Loan trở thành thiếp thân thị nữ, Lâm Phi đã coi nàng như là nữ nhân của mình, một la lịa đáng yêu. Thanh Loan đem tình huống kể lại một lượt, đúng là sau khi lần trước bị ám sát đã bắt đầu xuất hiện, mỗi khi đến nửa đêm khí âm hàn lại sẽ nhanh chóng tăng lên. Lâm Phi không tính là bác học đa tài nhưng cũng vừa đủ để hiểu cổ khí âm hàn này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, nếu như không đem khí âm hàn gom lại thành một cổ lực lượng trong cơ thể, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thiếu gia, có phải ta sắp chết không? Thanh Loan giọng đáng thương. Không đâu, người sẽ không chết, có thiếu gia ở đây, ai cũng không lấy được mạng của ngươi, ai bảo ngươi là nha đầu đồng phòng cùng ta? Lâm Phi kiên định nói, bất kể như thế nào thiếu gia đều sẽ cứu được ngươi. Tiêu diệt chấm thang thiên hạ xong, tâm tình của Lâm Phi vốn đang rất tốt. Nhưng chuyện của Thanh Loan lại không khỏi khiến Lâm Phi phiền não. Hắn khó khăn lắm mới có một tiểu nha đầu đáng yêu như vậy bên cạnh, xuất hiện một chuyện như thế thật sự là khiến người ta khó chịu. Ngày hôm sau, Lâm Phi vùi đầu tàng thư các của gia tộc, nghiên cứu tư liệu, muốn tìm ra nguyên nhân để dễ tìm ra cách đối phó. Bí tịch trong tàng thư các hầu như đều bị lật qua một lần, khiến cho thủ vệ tàng thư các không hiểu ra sao, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi. Công sức không phụ lòng người, trong thời điểm Lâm Phi sắp sửa buông tha, rốt cuộc đã tìm được tư liệu. Thuần mơ chi thể, thuần mơ chi khí. Lâm Phi trợn tròn mắt, sao lại có thể xuất hiện một loại thể chất hiếm thấy như vậy? Trong tài liệu viết thuần mơ chi thể là một loại thể chất hiếm thấy, khi còn bé thì không có gì khác thường, nhưng đến thời điểm nào đó sẽ mở ra thuần mơ chi thể, trong cơ thể sẽ sinh ra thuần mơ chi khí. Người có thể chất này một khi xuất hiện sẽ trở thành thiên tài tu luyện thể chất đặc thù, tạo nên thiên tài đặc thù. Trên huyền thiên đại lục, phàm là xuất hiện một thuần mơ chi thể tất sẽ trở thành người các đại môn phái muốn tranh đoạt, một khi bồi dưỡng chính là một cường giả siêu cấp. Người có thuần mơ chi thể là một dạng tồn tại như bảo bối, sẽ là nhân tài trụ cột trong tương lai của các đại môn phái. Con bà nó, đây là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh nha. Lâm Phi kinh ngạc, lão tử có hệ thống tăng level mới có được thực lực bây giờ, mà người có thuần mơ chi thể tu luyện như cưới tên lửa, đúng là quá ức hiếp người khác. Trong tài liệu ghi chép, người may mắn có thuần mơ chi thể tu luyện dễ như ăn vậy, người thường mỗi năm đột phá một cảnh giới, người ta 2-3 tháng là có thể đột phá. Chinh lịch, thật sự chinh lịch. Lâm Phi xem xong tư liệu về thuần mơ chi thể, vẻ mặt uể oải như vừa bị đánh. Đại lục này cũng không phải đơn giản như hắn tưởng tượng vậy. Trên đó nói thuần mơ chi thể một khi sinh ra thuần mơ chi khí, phải tu luyện một môn huyền tông thuộc tính âm, ngưng tụ thuần mơ chi khí, bằng không thuần mơ chi khí khuyết tán toàn thân, sẽ chết dưới thuần mơ chi khí. Lâm Phi vội vàng tìm trong tàng thư các, trong này huyền công vô số nhưng lại không có huyền công thuộc tính âm, đừng nói đến huyền công nhất lưu, tìm không ra lấy một cuốn. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Lâm Phi ảo não, đây chính là nỗi bi ai của tiểu gia tộc, một môn huyền công thuộc tính âm cũng tìm không ra. Thiếu gia, đại sự không xong rồi, có một kẻ thần bí cướp Thanh Loan đi rồi. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 166 huyền linh cường giả. Lúc Lâm Phi đang cảm thấy xoắn quyết thì lại đột nhiên nghe được tin tức như vậy, liền lập tức nổi trận lôi đình, ra tay nhanh như chớp, bắt lấy cổ áo của thủ vệ kia. Ngươi nói cái gì? Trên tán thủ vệ này tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đức Quãng nói Thanh Loan bị người ta bắt đi rồi, người của chúng ta ngăn cản không được. Lâm Phi vào một khắc trước vẫn còn đang lo lắng về thuần mơ chi thể, không nghĩ tới chỉ sau một khắc thì lại có người mang Thanh Loan đi, đây không phải muốn mình mất mặt hay sao? Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thủ vệ không dám thở mạnh liền mang hết thảy tất cả nói ra. Lúc đầu, sau khi Lâm Phi rời khỏi, Thanh Loan liền ra ngoài mua đồ, từ khi có thiếp thân thị nữ, không ít thứ đồ cần phải mua từ bên ngoài, cho nên việc ra ngoài mua đồ cũng là chuyện bình thường. Lúc trở lại, thì gặp một bà lão ở phía trước, sau khi nhìn thấy Thanh Loan thì liền xuất thủ, những thủ vệ ở đó đều không ngăn được vị lão bà kia. Cao thủ Lâm Phi trong lòng đưa ra một cái kết luận. Dám ở Quy Nguyên Thành động thử vậy thì khẳng định không phải người bình thường, cao thủ như lão bà ấy ở Quy Nguyên Thành này rất khó tìm ra. Thủ vệ mà Lâm Phi an bài đều có thực lực không kém, võ đạo bát trùng thiên, kết quả là khi đối đầu với lão bà kia thì một chiêu cũng không qua được. Đây là do vị lão bà kia đã hạ thủ lưu tình, bằng không thì thủ vệ của hắn cũng không thể về được. Thanh Loan bị bắt đi khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Từ sau khi Lâm Phi đại triển thần uy, người của gia tộc cũng không dám xem thường Lâm Phi nữa. Thân phận của vị thiếp thân thị nữ Thanh Loan này cũng là nước lên thì thuyền lên, tất cả mọi người đều muốn nịnh bợ nàng ấy. Sau khi biết rõ tin tức, Lâm Chấn Thiên là người đầu tiên chạy tới. Lâm gia ngày nay ở Quy Nguyên Thành chính là đệ nhất gia tộc. Sau khi Lâm Phi bùng nổ lính ngộ ý cảnh, cả gia tộc đều cương quyết chống lại ý niệm trong đầu. Có một vị thiên tài như vậy ở đây, Lâm gia sau này không phải là nơi bọn hắn có thể chống lại được. Các ngươi làm cái trò gì vậy, ngay cả một nha đầu cũng không bảo vệ được. Lâm Chấn Thiên nhìn thoáng qua một cái, chính là chửi mắng một trận, sau đó để cho bọn họ đi phong tỏa Quy Nguyên Thành điều tra tung tích của vị lão bà kia. Lâm gia mất đi một người, lại là bị người khác cướp đi mất nên phong tỏa cửa thành, mọi người không còn lời nào để nói. Vạn nhất hoài nghi đến trên người bọn họ, vậy thì trâu bò đánh nhau rồi, muỗi vạ lây rồi. Bọn hắn chịu không nổi lửa giận của Lâm gia đâu. Biết rõ biện pháp này không có tác dụng gì nhưng mọi người vẫn chạy đi chấp hành. Ngươi nói nha đầu đó có thuần mơ chi thể trong thư phòng. Lâm Chấn Thiên nghe thấy tin tức đó thì trên mặt khẽ giật mình, tựa hồ như bị dọa vậy. Lâm Phi cười khổ, con mới vừa tìm ra được ở tàng thư các thì bên này Thanh Loan đã bị người khác bắt đi. Lâm Chấn Thiên trầm mặt một hồi nói nha đầu đã gặp được quý nhân rồi. Điều này sao có thể, Lâm Phi cảm thấy ngoài ý muốn khi phụ thân của mình nói như vậy. Lâm Chấn Thiên cuối cùng cũng tìm ra được sở trường của mình. Khi mặt đối mặt với nhi tử của chính mình, cho dù thực lực của bản thân ông ta là huyền giả trung kỳ thì khi chống lại con của mình cũng không có được nửa phần thắng. Hôm nay thật vất vả mới tìm được một chuyện hơn con mình, Lâm Chấn Thiên tránh không được vui vẻ một chút. Con nói Thanh Loan có thuần mơ chi thể, cái kia chính là bảo thể nhất đẳng. Quy Nguyên Thành của chúng ta cho dù là nơi vắng vẻ, nhưng cũng không phải là không thể xuất hiện cao thủ. Thực tế thì những cao thủ kia ra thích du ngoạn khắp đại lục, khó bảo đảm được là không nhìn ra được điều gì. Lão bà kia cướp Thanh Loan đi, nói không chừng là do Thanh Loan là người tốt, đây cũng là phúc khí của nàng ta. Từ hành động của lão bà lão đó, không làm bị thương hộ vệ của chúng ta, hẳn là một cao nhân đi ngang qua. Lâm Phi lặng lặng nghe, cảm thấy phụ thân nói rất có đạo lý, nếu như không phải là gặp được cao nhân, thì làm sao có thể buông tha cho hộ vệ của hắn được, từ đó có thể thấy được thiện ý của người đó rồi. Bảo thể chẳng lẽ là thể chất đặc thù? Lâm Chấn Thiên giải thích bảo thể, nói như thế nào nhỉ, có thể coi là một loại thể chất đặc thù. Thuần mơ chi thể chính là một loại như vậy, tu luyện thần tốc. Nếu như phối hợp thêm tuyệt thế huyền công, thì tu vi khiến cho người thường không có cách nào tưởng tượng được, thực lực cũng còn hơn cao thủ cùng cảnh giới thông thường, cơ hồ là có thể giết người trong nháy mắt. T. Lâm Phi cảm thấy mình đã là kinh khủng rồi, bây giờ nghĩ lại mới biết mình vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Bảo thể còn lại thì như thế này, ở trong tàng thư các, Lâm Phi cũng không tìm được tư liệu về bảo thể cho nên không thế nào rõ ràng được. Khó mà nói thành lời được, bảo thể có rất nhiều, thuần mơ chi thể chính là một trong 10 thể chất đứng đầu, hơn 100 triệu người cũng khó khăn lắm mới xuất hiện được một người. Mà có thể là người nọ có thể thấy được Thanh Loan có thuần mơ chi thể, vậy thì lực tất nhiên là cao hơn ta. Ánh mắt Lâm Chấn Thiên lộ ra thần sắc ngưng trọng, nói không chừng là cao thủ huyền linh. Lâm Phi một lần nữa hít phải một hơi khí lạnh, hắn nhớ rõ là sau huyền giả là huyền sư, sau huyền sư chính là huyền linh, trọn vẹn chênh lệch những hai cảnh giới. Khó trách người nọ có thể liếc mắt một cách liền nhận ra được thể chất của Thanh Loan. Giữa trưa, Lâm Phi cũng phải dựa vào huyền khí thì mới có thể kiểm tra ra thuần mơ chi khí huyền linh. Lâm Phi liền bị kẹt lại ở phía trên. Ánh mắt Lâm Chấn Thiên lộ ra một tia bất đắc dĩ, huyền linh, chúng ta đắc tội không nổi đâu, động tay một cách là có thể san bằng được lâm gia của chúng ta rồi. Lâm Phi thở dài một hơi, con đã biết. Từ thư phòng đi ra, trái tim vốn dĩ lên lên xuống xuống một vòng thoáng cái liền lạnh xuống. Cao thủ huyền linh có biết bao nhiêu chênh lệch đây chứ? Nếu như là tu vi sau huyền giả, Lâm Phi cũng không ngại đấu một trận, trấn áp không được đối phương thì cũng khiến đối phương chịu không nổi. Nhưng đối mặt một cao thủ huyền linh thì không sinh ra được bất cứ hy vọng gì. Khi hắn trở lại trạch viện của chính mình thì lập tức có một tên hộ vệ chạy ra nói, thiếu gia, vừa rồi có người lưu lại một phong thư. Thư gì? Hộ vệ mang một phong thư đưa tới, Lâm Phi liền cầm lấy, không thể chờ đợi được mà mở ra, trên đó liền lộ ra nét chữ Thanh Tú, chính là nét chữ của Thanh Loan. Thiếu gia, ta đi rồi, ngao không cần phải lo lắng cho ta đâu, ta sẽ trở lại thôi. Nét chữ rất đơn giản, lộ ra một tình cảnh ly biệt. Người nào đưa tới? Ngay vừa rồi, người nọ hiện ra lưu lại một phong thư, sau đó liền biến mất, hình như là chạy về hướng đông. Hộ vệ chỉ vào một phương hướng. Lâm Phi không có trách cứ hắn, một cao thủ huyền linh như vậy, có thể miễn cưỡng nhìn ra phương hướng thì cũng là chuyện không dễ dàng gì rồi. Cất ký phong thư, Lâm Phi quay người đi ra ngoài, triển khai phong chi dực, vượt ra bên ngoài đuổi theo. Võ đạo cửu trùng thiên đại viên mãn, phong chi dực còn tăng thêm cả lĩnh ngộ về phong chi ý cảnh, tốc độ kinh người, mắt thường đều không thể nhìn ra được dấu vết. Ngoài cửa thành, phía đông chính là núi rừng trùng điệp. Lâm Phi dừng trên một tàng cây, không có phát hiện bất luận manh mối gì. Từ nội thành đi ra, vì muốn thử tranh thủ thời vận, nói không chừng có thể nhìn thấy đối phương, kết quả là không có đụng phải người nào. Sau nửa canh giờ, Lâm Phi liền xoay người trở về. Mà sau khi Lâm Phi rời đi, ở bên trên một gò núi cao ngàn trượng liền xuất hiện một lão bà cùng với một thiếu nữ áo xanh, trong đó hốc mắt của thiếu nữ áo xanh đã trở nên hồng hồng. Tiểu Thanh, thiếu gia nhà của ngươi nhất định là một phàm nhân, còn ngươi lại có thuần mơ chi thể, nhất định sẽ trở thành là thiên tài tuyệt thế trên đại lục. Đến lúc đó, nam nhân tốt nào mà không có chứ? Thanh âm của lão bà khàn khàn, lộ ra một tia lạnh lùng, nhưng khi nhìn về phía Thanh Loan thì ánh mắt lại trở nên nhu hòa hơn, như là đang nhìn về phía nữ nhi của mình. Thiếu gia nhà ta là lợi hại nhất. Thanh Loan cắn môi, ai cũng kém hơn ngày ấy. Lão bà lại không cho là đúng, thầm nghĩ nha đầu ngươi là do không biết sự lợi hại của thuần mơ chi thể, một khi tu luyện rồi thì liền không còn thuộc về cảnh giới bình thường nữa, trở thành một sự tồn tại khiến cho người khác phải thấy hâm mộ. Thiếu niên kia thực lực cũng không tệ, có thể tiến vào cảnh giới đại viên mãn thì cũng là một thiên phú tốt. Thế nhưng trước mặt bảo thể nhất định là theo không kịp. Nha đầu kia tuy mềm lòng nhưng đợi đến lúc trở về tông môn thì sớm muộn gì cũng sẽ đoạn tuyệt tâm tư quên vị thiếu gia này, mà hai người cũng là khác nhau một trời một vực, không có cơ hội gì đâu. người cũng đã nhìn rồi, chúng ta đi. Trở lại trạch viện, Lâm Phi đem chính mình nhốt trong phòng một buổi tối. Ngày thứ hai đi ra, đã khôi phục lại nơ, hơ, u, v, quy, quy, bơ, y, nơ, hơ, thường, nhìn không ra bất kỳ thay đổi gì. Tam đệ, không sao chứ, đại ca Lâm Tiêu nói. Lâm Phi ha ha cười, không có việc gì, đệ đã nghĩ thông suốt rồi, đây đối với nha đầu ấy cũng là một chuyện tốt. Lâm Tiêu cũng là thổn thức không thôi, ta cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ tới, nha đầu Thanh Loan kia sẽ có thuần mơ chi thể, chúng ta đều bị gạt rồi. Sớm biết như vậy, có một vị thiên tài như thế, chúng ta khai thác được là tốt rồi. Lâm Phi không muốn đả kích hắn, nói ta tới Phù Văn Công hội một chuyến. Có muốn ta cùng để qua hay không? Không cần. Từ Lâm ra đi ra, Lâm Phi liền đi thẳng đến Phù Văn Công hội. Lần trước, sau khi chém giết người của Chấm Thang Thiên Hạ, thanh danh của Lâm Phi liền giống như mặt trời ban trưa, ánh mắt người khác nhìn về phía này đều là sự sợ hãi. Trong mắt bọn họ, Lâm Phi chính là người hung tàn, đắc tội không nổi. Ngươi muốn tìm mục hội trưởng của chúng ta? Lâm Phi bị người khác cản lại. Không sai. Thủ vệ kia cũng đặc biệt làm hết phần sự thực, xin lỗi các hạ, mục hội trưởng của chúng ta không gặp người khác, nếu có hẹn trước thì đều là ở bên ngoài. Vốn dĩ tâm tình của Lâm Phi đã không tốt, liền lập tức giận tái mặt, ngươi nói cho mục hội trưởng biết, nói là có đệ tử quan môn ở bên ngoài. Đệ tử quan môn? Tròn lòng thủ vệ kia liền lộp bộp một chút, chột dạ nói, ngươi thật sự là đệ tử quan môn Lâm Phi? Gần đây, sự việc huyên náo nhất Quy Nguyên Thành ngoại trừ Lâm Phi ra thì vẫn chỉ là Lâm Phi. Lông mày Lâm Phi nhíu lại, như thế nào, không tin? Thủ vệ lập tức làm một động tác mời, bên này mời, mục hội trưởng đang ở bên trong. Lâm Phi cũng không khách khí, nếu như không phải trước mắt gia tộc cần có một chỗ dựa, thì đánh chết hắn cũng sẽ không tới đây. Tên thủ vệ đằng sau kia, sắc mặt nhìn rất không tốt, trong nội tâm oán thầm mét liếp, ngươi vừa chỉ cần nói một câu mình là Lâm Phi thì tốt rồi, hà tất gì còn cố ý không nói chứ, đây không phải là muốn chính mình bị xấu mặt sao. Nghe nói Lâm Phi đã đến, mục trường không liền tự mình ra nghênh tiếp. Đây chính là một việc rất hiếm thấy, lại khiến cho trên trán tên thủ vệ kia liên tục đổ ra mồ hôi lạnh, đây cũng quá khoa trương rồi. Xem ra truyền thuyết ngoại giới bên ngoài một điểm cũng không sai, Lâm Phi rất được mục hội trưởng coi trọng. Ngươi có thể đi xuống rồi. Mục trường không phất phất tay, đem thủ vệ đuổi ra ngoài. Lúc nào thì xuất phát? Lâm Phi đi thẳng vào vấn đề. Mục trường không cười nói, 5 ngày sau xuất phát, ngươi đã đến rồi thì cũng nên cùng các sư huynh để làm quen một chút. Vốn dĩ muốn tự mình đưa ngươi đi nhưng đáng tiếc tạm thời lại có việc. Cho nên ta sẽ để cho Tiểu Ninh dẫn ngươi đi. Mục Ninh không biết là đi ra từ chỗ nào, nói ra, người yên tâm đi, con cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mục Ninh cười khẽ, nhưng trong mắt lại hiện lên một vòng tinh quang. Lâm Phi nhìn Mục Ninh, đặc biệt là nụ cười kia, thầm nghĩ cô nàng này hôm nay chẳng lẽ uống nhầm thuốc. Nếu không như thế nào lại khách khí như vậy, chẳng lẽ là có âm mưu gì để đối phó với mình? Cái này cũng khó trách tại sao Lâm Phi lại có cái ý nghĩ này. Gặp mặt 2 lần, mỗi một lần đều chia tay trong sự không vui, Lâm Phi mới không tin cô nàng này lại có hảo tâm như vậy. Không ngờ rằng trong lòng Mục Ninh cũng hừ hừ một tiếng, xú tiểu tử, đợi chút nữa bổn cô nương muốn nhìn thấy ngươi phải mất mặt. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 167 tiểu tâm tư của Mục Ninh. Phía trước chính là tháp Phù Văn. Sừng sững bên trong Phù Văn công hội là một tòa tháp lớn màu đen. Cái tháp lớn màu đen này có một cái danh từ rất nổi tiếng, Phù Văn Thánh Tháp. Sau khi hai người hàn huyên trong thư phòng, Mục Trường không liền để cho cháu gái mang theo Lâm Phi đi tham quan Phù Văn công hội, để hắn hiểu rõ một phen. Mục Ninh nháy mắt đã thành người dẫn đường, suốt dọc đường dưới sự giải thích của nàng, hai người cuối cùng cũng tới Phù Văn Thánh Tháp. Suốt dọc đường đi, Lâm Phi được mở mang thêm nhiều kiến thức, cho dù ở bên trong không gian ảo hắn đã có thể chế tác phù văn, học tập phù văn thần thông, phù văn lý luận. Phía ngoài Phù Văn Công Hội, Lâm Phi vẫn là lần đầu tiên được tham quan, cho dù đã tới đây hai lần, nhưng đều vội vàng đi ngang qua, không có cẩn thận tham quan Phù Văn Công Hội, hôm nay đã được như ý nguyện rồi. Chẳng lẽ ta suy nghĩ nhiều mới đầu, Lâm Phi cho rằng cô nàng Mục Ninh này muốn gây khó dễ cho mình, bây giờ nhìn lại dường như không có khả năng, giống như người ta có ý tốt từ trong nội tâm, không phải mình nghĩ lầm rồi chứ. Lâm Phi lắc đầu đem tâm tình ném ra bên ngoài. Phù Văn Thánh Tháp. Cách nơi đó không xa, một tòa tháp lớn màu đen lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng qua vân tiêu. Một kiến trúc độc nhất vô nhị bên trong thành Uy Nguyên. Lâm Phi lần đầu tiên nhìn thấy Phù Văn Thánh Tháp, trước mặt như thuận miệng cảm thấy một cỗ khí tức cuồn cuộn, như đặt chính mình trong biển lớn mênh mông, phiêu theo từng đợt sóng bồng bềnh. Hắn cảm thấy bị lay động, cho dù ở bên trong không gian ảo, hắn đã hiểu rõ qua, nhưng lần này là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến. Hừ hừ, không phải ai cũng được nhìn thấy Phù Văn Thánh Tháp đâu đấy. Mục Ninh ở bên trong hừ hừ, vốn cho rằng có thể đả kích đối phương một chút, kết quả là hắn vẫn rất bình tĩnh, trên mặt chỉ khẽ lộ ra một tia ngoài ý muốn, sau đó khôi phục bình thường. Ngươi ba xảo ai mà tin ngươi? Mục Ninh nhìn về phía Phù Văn Thánh Tháp. Trên mặt đặc biệt đắc ý, đây là thành quả 5 năm trước do nỗ lực của công hội chúng ta đã áp chế tất cả các phù văn công hội khác ở quận Sơn Hà, lấy được Phù Văn Thánh Tháp. Nói cho ngươi biết, tu luyện bên trong Phù Văn Thánh Tháp, một ngày tương đương 3 ngày, một năm tương đương 3 năm. Đối với việc tu luyện thần hồn thì đây cũng là một nơi tốt. Kỳ thực, không cần Mục Ninh nói. Lâm Phi cũng hiểu rõ tác dụng của Phù Văn Thánh Tháp. Nghe nói, sau khi Phù Sư đạt tới cấp 7, thì có thể chế tạo Phù Văn Thánh Tháp thuộc về riêng mình. Uy lực của Phù Văn Thánh Tháp vượt quá sức tưởng tượng của người thường, trong một cơ thể vừa có thể công kích vừa có thể phòng ngự, cường hãn đến đáng sợ. Sau khi Phù Sư đạt đến cấp 7, thực lực nghiêng trời lệch đất, được khen là thánh vật của Phù Sư. Mà chế tạo ra Phù Văn Thánh Tháp, một phù sư cũng không dễ thành công, tiêu hao nhiên liệu quá nhiều. Theo lời giải thích của Mục Ninh, nếu muốn Phù Văn Thánh Tháp phát huy tác dụng nghịch thiên, phải dùng đến năng lượng cung ứng đặc thù. Mất đi năng lượng cung ứng, Phù Văn Thánh Tháp liền mất đi tác dụng. Phù Văn Thánh Tháp trước mặt này có thể di động được, vì để chế tạo ra nó, đã tiêu hao một lượng lớn tài nguyên, trở thành chí bảo của tất cả phù sư bên trong quận Sơn Hà. Mỗi một lần Phù Văn Thánh Tháp hoa rơi vào nhà nào, chắc chắn sẽ khiến cho Phù Văn Công Hội kia trở thành tiêu điểm tồn tại quan trọng ở quận Sơn Hà. Sau khi bọn hắn tới, bên ngoài Phù Văn Thánh Tháp này không ít người ngồi xếp hàng. Bọn họ đây là? Lâm Phi hiếu kỳ hỏi. Mục Ninh liếc mắt, trong nội tâm hừ hừ, cuối cùng có điều ngươi không biết. Bọn họ đang tu luyện. Mục Ninh cười nói, bên trong Phù Văn Thánh Tháp, một người một tháng chỉ có thể ra vào 3 lượt. Thời gian còn lại thì không cho phép ra vào, nhưng mà Phù Văn Thánh Tháp có năng lượng tiết ra ngoài, cho nên phía dưới này tu luyện cũng không tệ. Lâm Phi vận dụng năng lực tinh thần, quả nhiên cảm nhận được một năng lượng chấn động rất nhỏ. Đây là năng lượng gì, có tác dụng như thế nào đối với việc trợ giúp năng lượng tinh thần? Từ sau khi trở thành phù sư cấp 3 thì gần đây có sự đột phá, nhưng sau đó năng lượng tinh thần trì trệ không tiến. Cảm nhận được năng lượng này, Lâm Phi tự nhiên có chút ngoài ý muốn. Ta dẫn ngươi đi làm quen bọn họ. Bỗng nhiên, một tay Lâm Phi bị giữ chặt, kéo thẳng đến khu đất trống phía trước Phù Văn Thánh Tháp. Ai, ta bị đùa giỡn rồi sao? Lâm Phi đang ở thế bị động, cô nàng này đến cùng là muốn chơi cái gì? Sau đó, khóe miệng nhích lên tươi cười. Mục Ninh là người nào, đây chính là một tiểu nữ nhân thù dai, thật vất vả để tìm được cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua, lần đầu tiên nắm tay đàn ông, gương mặt hơi ửng đỏ. Hừ hừ, xem người lần sau còn dám kiêu ngạo hay không. Mục Ninh tự nhiên kéo một người trẻ tuổi tới khiến cho tất cả mọi người bên ngoài phù văn thánh đàn đều khiếp sợ, bọn họ vốn đang tu luyện nhưng tất cả đều bị đánh thức. Đương nhiên, phù văn thánh tháp này là một mảnh đất trống, toàn bộ là dùng để tu luyện, ngươi có thể ở đây tu luyện năng lượng tinh thần, đồng nghĩa với việc ngươi có thể chế tác phù văn, xác suất thành công có thể được nâng cao không ít. Thấy Mục Ninh kéo người tới đây, điều đó lập tức thu hút sự chú ý của bọn họ. Bà mẹ nó, tiểu tử kia là ai, xấu như trâu vậy, sao lại bám theo mục sư tỷ của chúng ta? Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp, tiểu tử kia chán sống mà. Thảm rồi, tiểu tử kia không biết có lai lịch như thế nào, mục sư tỷ của chúng ta mà cũng dám bám theo. Ngươi xem bên kia kìa, sắc mặt của Vân Phi sư huyên đen lại rồi. Đúng vậy a, ở phù văn công hội chúng ta ai cũng biết Vân Phi sư huyên vẫn luôn theo đuổi mục sư tỷ, hơn nữa. Vân Phi sư huyên đã là phù sư cấp 3 rồi. Toàn bộ người tu luyện đứng lên, mọi hoạt động chế tác phù văn trong tay đều dừng lại, đến nỗi những thứ khác cũng đều bị vứt bỏ. Địch ý thật là sâu. Lâm Phi đi tới địa phận cổng lớn võ đạo Cửu Trùng Thiên, đối với khí tức đặc biệt mẫn cảm, mang theo ánh mắt có ý xếp, thoáng cái mình đã trở thành kẻ thù chung sao. Lúc này, Lâm Phi nhận thấy ánh mắt của cô nàng Mục Ninh này tỏ vẻ đắc ý, như có ý muốn nói tiểu tử thối, lần này ngươi thê thảm rồi. Tâm tư của nữ nhân quả nhiên không có ý tốt. Lúc trước, Lâm Phi còn cho rằng cô nàng dễ dàng quên sự việc trong quá khứ, quả thực không ngờ tới đã đào một cái hố lớn để đợi mình nhảy xuống. Lão Hồ Ly, đây là ngươi có ý thăm dò ta sao? Lâm Phi không phải đồ đần. Nghĩ lại một chút liền nghĩ tới một chuyện khác, từ khi thực lực không ngừng được tăng lên, phản ứng cũng đặc biệt nhanh hơn, một lát sau liền nghĩ tới đầu đuôi sự việc. Cái lão hồ ly kia không tự đưa mình đi, mà để Mục Ninh này dẫn mình đi, không phải là muốn mình bộc lộ tài năng thật sự a? Nếu là như vậy, ngược lại chính mình sẽ không khách khí nữa. Chào Mục Sư Tỷ. Chào Mục Sư Tỷ. Sau khi Mục Ninh tới, tất cả mọi người bắt đầu tốt lên, rất là nhiệt tình. Xem ra quan hệ nhân duyên của cô nàng này không tệ. Sau khi Lâm Phi nhìn thoáng qua, cũng hiểu rõ vừa rồi tại sao cô nàng phải lôi kéo mình, chiêu này thật là độc ác. Mọi người yên lặng một chút, Mục Ninh bỗng nhiên dừng lại. Những người ban đầu ầm ĩ toàn bộ đều bình tĩnh lại. Mục Ninh là cháu gái của trường không hội trưởng, nổi tiếng là tiểu ma nữ, bọn họ cũng không dám đắc tội. Mục Ninh rất là thỏa mãn, hôm nay các vị sư huyên, sư đệ đều ở đây, đúng lúc ta muốn tuyên bố với mọi người một tin tốt. Tất cả mọi người đều lắng tai, bọn họ dễ dàng đoán được chuyện gì, chuyện này tuyệt đối có liên quan đến quan hệ với người trẻ tuổi thanh tú kia, bọn họ không nghĩ tới đối phương sẽ có lai lịch gì. Sau khi Mục Ninh thu hút được sự chú ý của mọi người, long trọng lôi Lâm Phi ra, nói từ nay về sau, mọi người sẽ có thêm một vị sư đệ, đây là đệ tử quan môn mà sư tôn mới thu nhận gần đây, Lâm Phi, mọi người cùng nhau hoan nghênh. Xôn xao. Một đám phù văn đệ tử bỗng nhiên ngộ ra. Hắn chính là Lâm Phi, thật trẻ tuổi a. Nghe nói hắn đánh chết cả cao thủ võ đạo Cửu Trùng Thiên, tên đó thật lợi hại. Làm sao hắn có thể trở thành đệ tử quan môn, rốt cuộc là sư tôn nghĩ như thế nào vậy? Tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ. Dù sao, danh tiếng của Lâm Phi tất cả mọi người đều biết rõ, mấy ngày gần đây còn đánh chết cao thủ của Chấm Thang Thiên Hạ. Bởi vì người của phù văn công hội đa số là tu luyện, tin tức biết được không đầy đủ, nhiều lắm là mơ hồ biết nhiều hơn một chút. Sau câu nói của Mục Ninh liền xảy ra phản ứng rất lớn. Sư Tôn đã quyết định, đây là lúc tranh đoạt phù văn thánh tháp quận Sơn Hà, Lâm Phi sư đệ sẽ trở thành một thành viên trong đó, hy vọng mọi người đoàn kết thật tốt, chớ để cho Sư Tôn thất vọng. Lâm Phi ở một bên nhìn, không thể không nói cô nàng này tài ăn nói rất tốt, vốn là làm cho mình trở thành kẻ thù chung, sau đó vung ra câu đệ tử quan môn khiến mức độ phẫn nộ của đám đệ tử đều tăng lên. Vào lúc bọn họ đang ở trạng thái bộc phát liền nói đến việc tham gia tranh đoạt phù văn thánh tháp quận Sơn Hà, cơn giận này của bọn họ đã nhìn không nổi rồi. Khó trách lúc trước cô nàng lại biểu lộ tốt như vậy, thì ra là như vậy. Lâm Phi đúng là dở khóc dở cười, cô nàng này quả nhiên là thủ đoạn khó lường. Những ánh mắt xung quanh kia, giờ khắc này đã bắt đầu mang theo ý căm thù. Tranh đoạt phù văn thánh tháp, trong danh sách 10 người của tông hội vốn dĩ vị trí đã được cố định rồi, sau đó lại bị một người khác chiếm đoạt, lúc ấy mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, không biết ai đã chiếm đoạt vị trí đó. Sau khi Mục Ninh công bố, bọn họ cuối cùng hiểu ra, thì ra là Lâm Phi, người mà hội trưởng vừa thu nhận làm đệ tử quan môn. Điều này khiến cho bọn họ vô cùng tức giận. Tranh đoạt phù văn thánh tháp, 5 năm một lần quận Sơn Hà hội tụ tất cả chi nhánh của phù văn công hội, tất cả đều muốn tham gia, nhưng cũng bị hạn chế tuổi, ví dụ như là nhỏ hơn 20 tuổi thì được nhưng sau 20 tuổi thì họ mất đi tư cách. Lúc này đây, sau khi bị người khác chiếm lấy vị trí, có thể nói bọn họ đã mất đi tư cách. Người của phù văn công hội đều là những người nghiêm chỉnh, bọn họ có một phạm vi nhất định của mình, Lâm Phi này là người ngoại lai, vừa mới đến, không những không ngừng tán tỉnh mục sư tỷ, lại còn chiếm đoạt một vị trí dự thi trong danh sách. Tiểu tử này rất kiêu ngạo, nhất định phải giáo huấn một chút. Mục Ninh trộm nhìn thoáng qua Lâm Phi, thầm nghĩ phương pháp xử lý của Gia Gia thật hiệu quả, hôm nay xem ngươi ứng phó thế nào. Từ đầu đến cuối gương mặt Lâm Phi vẫn rất bình tĩnh, như một vũng nước trong, không gợn sóng không sợ hãi. Rất nhanh, Mục Ninh liền cảm thấy khó chịu. Bộ dạng của Lâm Phi rất bình tĩnh, cũng không phải hắn muốn đến đấy. Tiểu tử này làm sao vậy, chẳng lẽ là bị dọa sợ rồi hay vẫn là không đem bọn họ để ở trong lòng? Mục Ninh suy đoán, đây là lúc đệ tử của phù văn công hội thi đấu, thực lực cường hãn vô cùng nhiều, tiểu tử này tại sao lại không sợ? Thật tình cô không biết, trong mắt của Lâm Phi những phù sư này đều là ngụy phù sư, đẳng cấp tương đương, có lẽ giảm đi một cấp mới hợp lý. Sống lại lần nữa, tư tưởng của Lâm Phi cũng chứng chặt hơn rất nhiều. Nếu như là năm đó, nói không chừng Lâm Phi là người đầu tiên bước ra làm cho bọn họ đẹp mặt, mà hiện tại không giống như vậy, vững như bàn thạch. Mặc kệ chủ ý này xuất phát từ Mục Ninh, hay vẫn là xuất phát từ lão hồ ly kia, thì đều không có ý tốt gì. Giải quyết cũng không khó, hắn muốn xem bọn họ làm như thế nào. Lâm sư đệ, nghe sư tôn nói, ngươi thiên phú hơn người, đặc biệt hiểu rất rõ phù văn, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, không biết sư đệ có thể cùng ta so tài một chút. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 168 ngươi xác định, không hối hận. Phía trên phù văn thánh tháp, Mục Trường không chẳng biết lúc nào thì xuất hiện ở trên đó. Mà ở cái bàn trước mặt ông ta lại là một mảnh đầy nước, đây chính là mắt ưng phù văn ở bên trong phù văn thần thông. Đôi mắt của chim ưng có thể nhìn thấy được sự việc trong vòn mấy km. Mắt ưng phù văn chính là bắt nguồn từ việc này, sau khi tăng cường có thể quan sát được tình huống trong vòng trăm dặm, giống như chuyện đó đang xảy ra ở ngay trước mắt vậy. Mắt ưng phù văn bất quá chỉ là phù văn cấp 1, trong tay phù sư cấp 5 như Mục Trường không thì liền giống như một cái màn hình lớn siêu cấp. Ha ha, xú tiểu tử, ngươi bình thường không phải là đem mình ẩn núp rất kín sao, nhìn ngươi lúc này là như nào vậy? Cái chủ ý này đúng là xuất phát từ phía Mục Trường không. Từ sau khi thu nhận hắn làm đệ tử quan môn, Mục Trường Không đã điều tra tư liệu về hắn, đáng tiếc là về phương diện phù văn tất cả đều trống rỗng, ngoại trừ một tấm phù văn phong hệ lúc trước kia thì về sau liền tìm không ra tấm thứ hai. Hôm nay ông ta âm thầm sử dụng thần năng lực tinh thần đi thăm dò một chút, cũng không ngờ lại có được thu hoạch, sau đó liền có một màn này. Từ trong nội tâm liền khẳng định cái tên tiểu tử Thúy Lâm Phi này cấp bậc phù sư nhất định không thấp, nói không chừng còn đạt tới cấp 2, cấp 3, phù văn cùng võ đạo song tu thật sự là vô cùng hiếm thấy. Mục Trường Không rất muốn đem Lâm Phi đi bồi dưỡng. Phù văn công hội luôn luôn thiếu một thiên tài chân chính, những thiên phú không tồi kia có thể đạt tới tứ chuyển đã là không tệ rồi. Còn thiên tài chân chính thì mới có thể trở thành phù sư cao cấp. Mỗi một cấp bậc phía sau của phù sư, muốn thăng cấp được đều phi thường khó khăn. Mục Trường Không chính mình tự mình bước vào phù sư cấp 5 cũng là một cơ duyên trùng hợp, bằng không hiện tại cũng chỉ là phù sư cấp 4 mà thôi. Ta cứ nghĩ là Trần Đông Sư Huyên sẽ là người đầu tiên xuất hiện a. Hai, cái này ai cũng không biết a. Vốn dĩ Trần Đông Sư Huyên có thể tham gia trận đấu phù văn thánh cấp của Sơn Hà Quận, một khi đạt được thứ hạng thật tốt bên trong đó, vậy thì Huyên ấy sẽ trở nên rất nổi bật. Tên Lâm Phi kia thật là bá đạo, vị trí của Trần Đông cũng dám chiếm đoạt, cái tên đó lần này nhận đủ rồi. Trần Đông Sư Huyên thế nhưng lại là một phù sư hệ thổ, được xưng đại địa phòng ngự, thực lực cũng là võ đạo cửu trùng thiên. Tiểu tử Lâm Phi kia thực lực có mạnh hơn nữa, hung hãn hơn nữa, cùng đừng mơ có thể đánh vỡ được đại địa phòng ngự của Trần Đông Sư Huyên. Sau khi một người cao lớn trẻ tuổi đi tới từ trong đá người kia, lập tức tiếng nghị luận liền xôn xao khắp nơi. Trần Đông vị trí Lâm Phi im lặng. Không phải chỉ là một cái vị trí thôi sao, đáng giá để ngươi tự mình ra tay sao, đến lúc đó người mất mặt cũng là chính ngươi thôi. Lông mi Trần Đông rất thô, rất khôi ngô, nhìn qua khoảng 30 tuổi, đúng là tu luyện phù văn hệ thổ, đại địa dễ dàng khiến người già nua, cho nên nhìn qua có chút già nua. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phi, đến cùng là có đáp ứng hay không? Trần Đông Sư Huynh, ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ muốn chất vấn quyết định của hội trưởng? Sắc mặt Mục Ninh lạnh lẽo nói với Trần Đông. Trần Đông màu da hơi vàng, tinh thần rất dồi dào, cười nói Mục sư tỷ, ngươi nghĩ sai rồi, an bài của sư tôn thì người làm đệ tử làm sao dám chất vấn. Ta chỉ là muốn cùng Lâm sư để luận bàn một chút, muốn hắn sớm nắm được kinh nghiệm chiến đấu. Lời nói này nói đến tình hợp lý, tìm không ra lỗ hổng nào. Trên thực tế thì Mục Ninh cũng chỉ là thuận tiện nhắc nhở, cũng không phải muốn chính thức ngăn trở, trong lòng nàng cũng là muốn biết thực lực của Lâm Phi đến cùng là đã đến trình độ nào. Lâm Phi sư đệ, không nên kích động. Lâm Phi trong lòng thấy buồn cười, cô nàng này một điểm cũng không biết thẹn thùng, đây không phải là muốn kích thích mình hay sao, nói chuyện thật không có hàm lượng a. Luận bàn, ta rất thích người ta muốn luận bàn. Lâm Phi làm sao có thể bỏ qua, từ khi học tập trong không gian ảo, việc đối chiến với phù sư chân chính quả thật là chưa từng đối chiến qua. Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội, Lâm Phi như thế nào chịu bỏ qua. Mục Ninh nở nụ cười, u, v, quy, quy, o, xú tiểu tử, đáng đời ngươi. Vốn dĩ cô ta cho rằng một chút kích thích như vậy thì không được, cần phải dùng đến những biện pháp khác. Tốt xấu gì cũng muốn hoàn thành an bài của Gia Gia. Không nghĩ tới là tiểu tử này lại xúc động như vậy, một câu liền bị lừa rồi. Trong mắt Trần Đông hiện lên một vòng dị sắc. Vốn dĩ được tới tham gia tranh đoạt ở giải thi đấu của Sơn Hà Quận thì tâm tình của Trần Đông rất tốt. Kết quả là vài ngày sau, vị trí của mình lại bị người khác thay thế. Nếu như là người lợi hại hơn so với mình thì hắn tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là tên Lâm Phi này thì Trần Đông thật sự không cách nào tâm phục khẩu phục. Lâm Phi một lời liền đáp ứng, dứt khoát quyết đoán, một trận chiến đáng giá. Vân Sư Huynh, các ngươi nói xem, hôm nay ai sẽ thắng? Vân Phi bị một đám người vây quanh, phong độ nhanh nhẹn, anh tuấn tiêu sái, trong công hội phù văn cũng được xem như một nam nhân tài kiệt, vẫn luôn luôn thích Mục Ninh. Một màn vừa rồi kia, giống như một nhát đao đâm vào trong lòng khiến hắn thống khổ không thôi. Trần Đông Sư để trước mắt chính là phù sư cấp 3, học tập phù văn hệ thổ. Mọi người đều biết, phù văn hệ thổ được xưng là đại địa phòng ngự, Lâm Phi muốn phá cũng không hề dễ dàng, mặc dù tu vi võ đạo của hắn cường đại, thì trong trường hợp này hắn tuyệt đối cũng không có khả năng dùng tới tu vi võ đạo, mà phải sử dụng chiêu thức phù văn. Nói chung là phần thắng của Trần Đông rất lớn, Vân Phi thản nhiên nói. Tiểu tử Lâm Phi kia ở bên ngoài kiêu ngạo là được rồi, lại còn dám chạy tới đây, tốt nhất là để cho Trần Đông hào hào giáo huấn một phen, giành lại vị trí dự thi của mình. Một tên hoa hoa công tử, căn bản là không có tư cách tham gia tranh đoạt phù văn thánh tháp. Rất nhanh, mọi người giành ra một mảnh đất trống. Phù văn luận bàn cùng võ đạo giống nhau, đều là công kích từ xa, tất cả mọi người không ai dám tới quá gần. Lâm Phi, tu vi võ đạo tốt, không có nghĩa là chiêu thức phù văn cũng vậy. Nếu ta là ngươi, ta sẽ lựa chọn nhận thua, sẽ không để mình mất mặt, chỉ cần ngươi ở trước mặt mọi người nói một tiếng là tài nghệ không bằng người khác. Vậy thì yêu cầu của ta cũng không làm khó ngươi nữa. Trần Đông cách Lâm Phi 100 trượng, lạnh lùng nói. Trần Đông biết rõ thực lực võ đạo của Lâm Phi rất cường đại, chính mình không phải là đối thủ của hắn, cho nên mới mở miệng ngăn chặn Lâm Phi sử dụng tu vi võ đạo tu vi. Còn dựa vào chiêu thức phù văn vậy thì việc Lâm Phi phải thua là chuyện không thể nghi ngờ. Không nên cho rằng tất cả phù sư đều là trạch nam, người ta cũng là rất thông minh đấy. Đáng tiếc, Trần Đông không biết là Lâm Phi căn bản cũng không có nghĩ tới việc dùng tu vi võ đạo. Nếu như dùng tới tu vi võ đạo vậy thì những người này đều không phải là đối thủ của mình. Sau khi nắm giữ được phong chi ý cảnh, tốc độ chính là ưu thế của hắn, khiến cho người ta theo không kịp. Một khi ra tay, bọn hắn đều không thể phòng ngự được, thất bại vô cùng thảm hại. Lâm Phi lại không muốn làm như vậy. Lão Hồ Ly bố trí cái bẫy này, Lâm Phi nói thế nào cũng phải tham gia, nếu như đem bọn chúng tất cả đều đả thương thì sợ là quan hệ cả hai bên sẽ trở nên cương cứng. Dù sao thì sắc mặt bên trên cũng không dễ coi. Ha ha, ngươi yên tâm. Ta là người có tự biết rõ bản thân mình, đối phó với ngươi ta sẽ không dùng đến tu vi võ đạo. Nếu như ta dùng đến tu vi võ đạo thì liền trực tiếp nhận thua. Lâm Phi thản nhiên nói. Trần Đông hơi ngẩn ra, chính mình lại đi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, trong nội tâm không khỏi cảm thấy một trận hổ thẹn, chắp tay nói Lâm Phi sư đệ, nếu như đã nói như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu đi. Ngươi là sư đệ vậy thì ta để cho ngươi ra tay trước. Lâm Phi không khỏi nở nụ cười, ngươi xác định muốn để ta xuất thủ trước không hối hận. Nụ cười cổ quái kia không khỏi khiến cho nội tâm Trần Đông cả kinh, tại sao mình lại cảm thấy một cỗ kinh hãi vậy chứ, chẳng lẽ mình phải thua trên tay đối phương? Không thể nào, hắn nhất định là muốn làm ta sợ hãi, nhiễu loạn ý chí chiến đấu của ta, thật hèn hạ. Không hối hận, cho ngươi xuất thủ trước. Trần Đông nói xong, nhưng vẫn là đặt vào người mình một tấm phù văn đại địa chi thuẫn, lúc này mới yên tâm lại được. Vô địch thăng cấp vương tác giả khả ái nội nội người làm exit phong chương 169 một quả cầu lửa, chắc chứ? Mọi người thấy hành động của Trần Đông sư huyên thì cũng có hơi ngoài ý muốn, sau đó liền nghĩ về những chuyện trong thời gian gần đây của Lâm Phi. Vậy thì đó cũng không hẳn là biểu lộ gì quá kỳ quái. Nếu như Lâm Phi chỉ thuần túy dùng tu vi võ đạo, như vậy Trần Đông tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Hắn thế nhưng lại có thể giết được cao thủ võ đạo cửu trùng thiến đó, trong cùng một lứa tuổi thì đây chính là người thứ hai. Làm như vậy, Lâm Phi đã lưu lại trong bọn họ một ấn tượng không tệ. Nếu như dùng tu vi võ đạo thì bọn hắn sẽ cảm thấy rất trơ trẽn, mặc dù trở thành đệ tử quan môn, bối phận cao hơn nhưng bọn hắn lại không cho là như vậy. Công hội phù văn chú trọng nhất là đoàn kết. Nếu như Lâm Phi không thể khiến cho bọn hắn phục, thì về sau tránh không được sẽ xuất hiện nhiều phiền toái, phù sư kỹ thuật rất khó đối phó. Mục Ninh cũng đem hết thảy mọi việc ghi nhớ vào trong lòng. Cả hai người, ai thắng ai thua, Mục Ninh trong lòng cũng không rõ lắm. Thực lực của Trần Đông sư huynh nàng biết rất rõ, phù văn thần thông hệ thổ chống lại Lâm Phi thì phần thắng là rất lớn. Lâm Phi trong mắt Mục Ninh chính là một người vô cùng thần bí. Cho nên kết quả như thế nào trong lòng Mục Ninh cũng không rõ, dù sao cứ xem đã rồi hãy nói. Đi Lâm Phi không dùng tu vi võ đạo, bởi vì ngoại trừ việc đỏ sức luận bàn thì trọng yếu nhất vẫn là để cho bọn họ kính phục. Lâm gia sau này tạm thời vẫn cần dựa vào phù văn công hội, cho nên phải để cho các đệ tử của phù văn công hội tâm phục khẩu phục. Lâm Phi rất rõ ràng tất cả đệ tử của phù văn công hội đều rất chú trọng đoàn kết, một khi chính mình khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục, thì mọi việc sau này sẽ tốn ít sức hơn rất nhiều. Nhìn thấy đối phương vì mình mà phải thêm một cách đại địa chi thuẫn phía trước thì Lâm Phi không khỏi lộ ra một bộ dáng tươi cười khác. Cho dù đây là lần đầu tiên cùng giao thủ cùng phù sư, nhưng trong khoảng thời gian giả tưởng Lâm Phi cũng đã học được phương thức tác chiến. Thuần túy cùng là một phù sư, không chú trọng tu luyện võ đạo, cho nên vừa ra tay đã muốn thêm một cái hộ thuẫn ở trên người mình, đó là một trong những chiêu chuẩn bị phòng ngự cơ bản nhất của phù sư. Cái đại địa chi thuẫn này của hắn chính là phù văn cấp 3. Hỏa cầu phù văn, một hỏa cầu phù văn lớn chừng một nắm đấm mang qua một đạo ánh sáng đỏ rực, mọi người không khỏi khẽ giật mình. Phù văn cấp 1 sử dụng một quả cầu lửa để phá đại địa chi thuẫn có thể sao? Phù sư bình thường đều chỉ tu luyện một hệ. Sau khi nhìn thấy Lâm Phi thi triển ra phù văn hệ hỏa, toàn bộ mọi người đều không cho là đúng, nhìn bộ dáng của đối phương thì phù văn đó một điểm cũng không hề lợi hại. Hắc hắc, Lâm Phi sư đệ, cái này sẽ không phải là công kích của ngươi chứ, thế nào mà ta lại cảm giác vô cùng yếu ớt a? Trần Đông ra tay giáo huấn Lâm Phi đơn giản không phải chỉ là lời dọa nạt ngoài miệng, tốt làm là có thể làm cho đối phương biết rõ rằng không phải người nào cũng có thể tiến vào phù văn công hội đâu, hơn nữa còn có thể chứng minh là Lâm Phi không bằng mình. Sau khi nhìn thấy một quả cầu lửa chỉ lớn chừng nắm đấm thì Trần Đông lại càng không cho là đúng, nếu như là hỏa cầu cấp 3 thì nhất định sẽ phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng mà quả cầu chỉ lớn chừng nắm đấm hỏa cầu thì không phải là phù văn cấp 1 sao? Không có lực sát thương, nhiều lắm là giết được yêu thú cấp 1, à không, thậm chí còn giết không chết nữa, chỉ có thể đối phó được với dã thú nhỏ mà thôi. Xú tiểu tử kia đang thử dò xét Mục Ninh cả kinh, trong lòng nàng Lâm Phi là một người rất thần bí, nhưng vừa ra tay lại chỉ tạo ra một hỏa cầu lớn chừng nắm đấm, nhìn có vẻ như không có uy lực gì, đoán chừng cũng không phá vỡ được đại địa chi thuẫn của đối phương, thì trong nội tâm lộ vẻ nghi hoặc. Đồng dạng tâm tình của Vân Phi cũng rất tốt. Tên Lâm Phi này vốn cho rằng hắn rất lợi hại, bây giờ nhìn lại, bất quá cũng chỉ như vậy, đối mặt với đại địa chi thuẫn vẫn phải cẩn thận từng ly từng tí. Cái kia chỉ có thể nói là đối phương căn bản không có nắm giữ bất cứ phương thức công nào của phù sư. Vân Phi rất rõ ràng, chỉ cần một chiêu phản kích cơ U, Dơ Quy Quy, A, T, Dơ A, Nơ, Đông thì Lâm Phi nhất định sẽ thua. Cổ quái bên trên phù văn thánh tháp, vẻ mặt của Mục Trường không thoạt đầu có chút ngoài ý muốn, con mắt có chút nheo lại, nhìn chằm chằm vào hỏa cầu công kích. Sử dụng một hỏa cầu để công kích. Hội trưởng dù sao cũng là hội trưởng, rất nhanh liền nhìn ra được manh mối, chẳng lẽ hỏa cầu này với phong nhận đều là phiên bản nâng cấp hay sao. Mục Trường không bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt không khỏi lộ ra tia khẩn cấp. Nếu như tiểu tử này có thể cải biến được phù văn cấp thấp, tăng cường uy lực, vậy thì đấy cũng là một phương hướng công kích không tệ. phù văn côn kích cấp thấp sau khi được tăng cường uy lực tăng lên, hoàn toàn có thể so sánh được với những phù văn công kích khác. Mục Trường Không vẫn là rất chờ mong đấy. Loại hỏa cầu này đã giấu kín được uy lực mạnh mẽ của nó, nếu như không phải lúc trước đã từng được thấy qua phiên bản nâng cấp Cảo Phong nhận, thì Mục Trường Không nhất định sẽ sinh ra thất vọng. Còn đối với đệ tử kia của mình, Mục Trường Không cũng chỉ biết lắc đầu thôi, là một phù sư, mặc kệ là phải đối mặt với loại đối thủ gì, thì việc điều chỉnh tốt tâm tính của mình chính là việc đầu tiên phải làm. Thứ hai chính là vĩnh viễn không được xem thường địch nhân, bởi vì bất kỳ kẻ địch nào thì thường thường cũng đều có một chiêu áp chủ bài bí mật. Giáo huấn hắn một lần cũng không tệ, khiến cho hắn hiểu được là việc xem thường kẻ địch sẽ dẫn đến kết cục rất thê thảm. Mục Trường Không lộ ra vẻ đắc ý, ý tưởng vừa rồi của mình không tệ, đả kích bôn họ một chút, đồng thời để cho bọn họ biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đại địa chi chủ Trần Đông không né không tránh, xé mở một tấm phù văn công kích lại Lâm Phi. Khắp không gian và mặt đất đều truyền đến sự chấn động, dưới chân Lâm Phi lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng hướng về phía chính mình, khóe môi khẽ nhích lên, thân thể nhoáng một cái tránh ra chỗ khác. Ngay tại chỗ đó lập tức lao ra một cây trụ cực lớn màu đen, đó chính là đại địa chi trụ. Sau khi cây thứ nhất xuất hiện, thì lập tức xuất hiện thêm cây thứ hai, mà động tác của Lâm Phi vẫn rất nhẹ nhàng, dường như hắn đã biết rõ là những cây cột đó sẽ xuất hiện từ đâu vậy. Cùng lúc đó, khoảng cách của hỏa cầu cũng chỉ còn cách một chút. Nổ thanh âm trầm thấp phát ra từ trong miệng của Lâm Phi. Quả cầu trong nháy mắt như bị đánh vỡ ra, tạo ra trước mắt mọi người một màn chấn động kinh ngạc. Hỏa cầu vang lên những tiếng ầm ầm rồi hóa thành 6 hỏa cầu nhỏ, nhiệt độ nóng bỏng, phóng tới Trần Đông. Tất cả mọi người bị một màn này làm cho im lặng lại. Hỏa cầu công kích nổ tung, đây là cái phù văn gì chứ, như thế nào lại chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua bao giờ vậy? Bọn họ thực sự chưa từng gặp qua công kích như vậy, từ sau khi phát nổ, uy lực kia mặc dù là bọn họ cũng đều cảm thấy tim đập nhanh hơn, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Vẻ đắc ý trên mặt Trần Đông chỉ duy trì được một lúc liền lập tức cứng ngắc lại, trong mắt xuất hiện 6 tiểu hỏa cầu đồng tử phóng đại, tim đập nhanh một cách khó hiểu, từ đáy lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói. Bành bành bành bành, 6 quả tiểu hỏa cầu giống như đạn pháo phong tỏa tất cả đường lui của Trần Đông. Cho dù Trần Đông tránh né cũng khá nhanh, nhưng đối mặt với 6 quả tiểu hỏa cầu tránh thoát được 2 cô y cũng tránh không thoát được 4 quả phía sau, toàn bộ người như dây diều bị đứt, bay ra xa khoảng 5-6 mét. Trần Đông sư huynh. Yên tĩnh. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, mọi người mới bừng tỉnh, vội vàng đi đỡ lên Trần Đông. Trần Đông được người khác đỡ lên liền lập tức nhổ ra một ngụm máu tươi, trên mặt tất cả đều là uể oải. Bất cứ ai cũng biết là Trần Đông thua ở dưới tiểu hỏa cầu của đối phương, đại địa chi thuẫn cấp 3 cũng đỡ không nổi đòn công kích đó. Cái tên Lâm Phi này cũng thật lợi hại a. Trong lòng tất cả mọi người đều toát ra một cái ý niệm như vậy. Trong lòng Lâm Phi cũng đang tính toán chiêu công kích vừa rồi. Vừa rồi hỏa cầu phù văn kia thật ra chính là phù văn cấp 3, chỉ có điều trong đó chiêu thức đã được sửa lại theo lười ướp ra không gian ảo, thì loại phù văn này chính là phù văn tự mẫu. Mẫu phù văn chính là phù văn ở phía ngoài. Tử phù văn tự nhiên sẽ là tiểu hỏa cầu. Còn về phần vì sao lại thiết kế thành cái dạng này, thì cũng là do Lâm Phi đã từng xem qua trên phi ảnh, bộ phim gì đó cũng không nhớ rõ nữa. Dù sao thì cũng là khi giết người, người đó lên nong súng rồi bắn ra một lúc 3 viên đạn đem đối phương giết chết, người nọ thì chết không kịp nhắm mắt. Cho nên vào thời điểm mà chế tác thì Lâm Phi đã vô thức dùng tới loại phương thức này. Quả nhiên uy lực không giống người thường. Nếu như trên người đối phương không có đại địa chi thuẫn mà đơn thuần chỉ dựa vào cơ thể bình thường thì Trần Đông không chết cũng sẽ bị trọng thương, không mất nửa năm thì không có cách nào khôi phục được. Lâm Phi sư đệ, ta thua tâm phục khẩu phục. Trần Đông được người nâng tới đây, biểu hiện trên mặt biến hóa rất lâu, mãi sâu mới nói ra một câu nói như vậy. Không biết, phù văn vừa rồi công kích phù văn của ta, rốt cuộc là loại phù văn gì, cũng coi như để ta hiểu được vừa rồi vì sao lại thua. Không có tên Lâm Phi rất muốn nói như vậy, cái này là do mình phát minh ra, tạm thời chưa có đặt tên, nhưng nếu mà nói như vậy thì người ta khẳng định là không tin. Đối với việc Trần Đông cam tâm tình nguyện nhận thua, ấn tượng của Lâm Phi đối với hắn liền tốt hơn nhiều, hiểu lẽ thắng thua, có thể hun đắp được tình cảm sâu đậm, tôi luyện tâm tình. Mà nếu vẫn luôn canh cánh trong lòng thì cuối cùng cũng không lên được võ đài. Dần già còn trở thành một tâm ma, đối với việc tu luyện tương lai sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ha ha, phù văn cấp 3, bạo liệt hỏa cầu. Lâm Phi nghĩ ra một cái tên. Tên rất hay, ta thua cũng không oán. Trần Đông ngữ khí thành khẩn. Bạo liệt hỏa cầu, phù văn như tên, không thể nào tưởng tượng được phù văn bên trong nó lại còn có uy lực công kích cường đại như vậy. Phù văn thánh tháp có Lâm Phi sư để tham gia, nhất định sẽ làm công hội vẻ vang, ta bây giờ là tâm phục khẩu phục. Trần Đông lúc trước còn ảo não, nhưng sau khi có được kiến thức về uy lực của bạo liệt hỏa cầu thì không dám tự cao tự đại nữa. Cuối cùng hắn cũng hiểu được câu nói lúc trước của hội trưởng: thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lâm Phi này có tu vi võ đạo cường hãn, lại không thể ngờ rằng hắn cũng tinh thông phù văn như thế. Vừa ra tay liền xuất ra được phù văn cấp 3, ngay cả hắn cũng nhận không ra thì thua đúng là không oan. Lâm Phi vừa nói như vậy, tất cả những đệ tử tu luyện phù văn hệ hỏa kia đều ngây ngẩn cả người. Trong hệ hỏa cấp 3, có loại phù văn này sao, sao bọn họ lại không nhớ ra chứ? Chiêu công kích vừa rồi rất có phong cách, sau khi nổ tung liền tách ra công kích, đúng là một chiêu tất sát mà. Có người thậm chí còn đang cân nhắc xem làm như thế nào mới học được chiêu bạo liệt hỏa cầu này từ tay Lâm Phi đây. Rất phong cách, công kích rất khủng bố. Cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn có thể ngửi thấy được mùi vị bị thiêu cháy trên người của Trần Đông sư huynh. Thắng thật nhanh, Mục Ninh cũng thấy rất cả kinh, há hốc mồm, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Cho dù nàng đã đoán được là thực lực của Lâm Phi không tệ, thế nhưng mà vừa ra tay đã đánh bại được Trần Đông, điều này cũng quá khoa trương đi. Đại địa chi thuẫn chính là phù văn cấp 3, kết quả lại ngăn không được 6 cái tiểu hỏa cầu, chẳng lẽ hỏa cầu thật sự lợi hại như vậy sao? Không ngờ rằng, phía sau của Mục Ninh cũng đang có một người đem hết tất thảy thu vào trong mắt. Người kia chính là Vân Phi, trên mặt hắn không hề dễ coi. Mới vừa rồi còn chắc chắn Trần Đông sẽ thắng, kết quả là một chiêu cũng đỡ không nổi liền trực tiếp thua, đây không phải muốn nói là nhãn lực của mình không bằng người ta sao? Vân Phi thậm chí còn phát hiện, ánh mắt của không ít người bên cạnh cũng đã thay đổi rồi, đó là một loại đố kỵ, một loại hâm mộ. Vân Phi ra thích loại cảm giác náo nhiệt khi luôn được mọi người vây quanh, tự nhiên cảm giác thấy sự biến hóa của bọn họ, trong nội tâm hắn cảm thấy rất không thể tiếp thu được, đặc biệt là khi nhìn thấy biểu tình của Mục Ninh. Đây là chuyện chưa bao giờ có, hết lần này tới lần khác cái biểu lộ này đều không phải vì mình, mà lại vì một tên Lâm Phi mới tới, toàn thân hắn liền thấy không được tự nhiên. Trần Đông ngu xuẩn này. Vừa rồi chính mình đã kiêu ngạo cỡ nào lợi hại, kết quả là một hiệp cũng chưa tới liền thua, thật là một tên phế vật. Nhưng mà, ta sẽ không nhận thua như vậy đâu, chúng ta sẽ chính thức gặp nhau trên phù văn thánh tháp, đến lúc đó ta nhất định sẽ lấy lại vị trí thứ nhất. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, giống nghĩa với câu vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Vô địch thăng cấp vương, tác giả khả ái nổi nổi người làm Ezit Phong, chương 170. Chúng ta làm một cái giao dịch đi. Sau một hồi đỏ sức, cuộc so tài này xem ra là thực sự kết thúc. Trần Đông sư huynh là phù sư cấp 3, kết quả là dưới bạo liệt phù văn thì đại địa chi thuẫn cũng đỡ không nổi, những người này không dám đến chỗ bọn họ gây sự nữa, đây không phải là muốn tự là mình xấu hổ sao, đánh chết bọn họ cũng sẽ không đi ra. Sau khi Lâm Phi thực hiện bảo liệt phù văn, lập tức được chào đón nhiệt liệt, nhất là phù sư hệ hỏa, bọn họ là những người vỗ mông ngựa lợi hại nhất. Đại lục huyền thiên, phù văn nhiều vô số kể. Suy cho cùng là cũng không ai biết có bao nhiêu phù văn, càng là phù văn quý, thì đều bị những tông môn lớn và gia tộc lớn nắm giữ, có số lượng rất ít thì bị thất lạc ra bên ngoài. Sau khi nhìn thấy phù văn của Lâm Phi, bọn họ tự nhiên là cảm thấy lo lắng hơn. Nếu như nắm giữ cái phù văn thần thông này, thực lực bọn họ sẽ tăng lên không ít. Hỏa cầu lúc trước kia, nhìn qua thì không khác phù văn cấp 1 là mấy. Ai có thể ngờ rằng kết quả lại trở thành phù văn cấp 3, uy lực vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Lâm Phi thoáng cách đã trở thành thiên tài trong con mắt của bọn họ. Mục sư muội, vừa rồi biểu hiện của ta như thế nào? Tiến về trước đỉnh phù văn thánh tháp, Lâm Phi nhìn không được đùa giỡn Mục Ninh. Kỳ thực, chính Lâm Phi cũng bất ngờ, bảo liệt phù văn lại có thể tự mình giải quyết tất cả phiền toái, mà những người kia cũng đều cảm thấy không còn náo nhiệt nữa, cho nên mới vội vàng rời đi. Hắn biết rõ là thế, lại tiếp tục nữa, những phù sư kia còn không biết biết làm những thứ gì. Cũng được Mục Ninh trái lương tâm nói, hận không thể cho cái tên gia hỏa đang đắc ý này vài cái bạt tai. Không kiêu ngạo sẽ chết à, khiêm tốn một chút chẳng lẽ không được ư? Nhưng thủ đoạn mới của bảo liệt phù văn, Mục Ninh đều nhìn ở trong lòng. Mặc dù là gia gia của cô dường như cũng thực thi không xuất ra chiêu thủ đoạn của phù văn như vậy, bên trong dường như ẩn chứa một lý luận thần bí nào đó của phù văn. Lâm Phi hặc hặc cười nói, ai, ta là người đi đến nơi nào cũng sẽ là sáng lên như vàng, thật sự là không có biện pháp. Mục Ninh liếc mắt thực thối. Lâm Phi nói câu này là cố ý kích thích Mục Ninh, cô nàng này vừa rồi muốn ám toán mình, kết quả ngược lại bị chính mình phá. Đoán chừng cô nàng hiện tại đầy một bụng tức giận a. Ra ra, chúng ta tới rồi. Trên tầng cao nhất của phù văn thánh tháp, Mục Trường Không lại lần nữa nhìn về phía Lâm Phi. Ánh mắt với lúc trước đã hoàn toàn khác nhau, nếu như nói lúc trước là vui vẻ, thì bây giờ là Lâm Phi đã trở thành bảo bối của hắn rồi. Cuộc so tài vừa rồi, Mục Trường Không tưởng rằng cường hóa hỏa cầu thì uy lực không kém, nhưng thế nào cũng không ngờ tới cuối cùng sẽ là bảo liệt phù văn. Chính mình chưa bao giờ thấy qua một loại phù văn như vậy. Từ khi Mục Trường Không trở thành hội trưởng đến nay, tất cả các phù văn đều đã gặp qua, thật sự lại không biết cái này là bảo liệt phù văn. Nhưng mà trong phương thức này, ngược lại là cũng có những phù văn không khác biệt lắm. Mà những phù văn này, hầu như đều là bị người khác nắm giữ. Nếu như là kẻ thù liên tục sử dụng bảo liệt phù văn thì nhất định sẽ khiến chính mình trở tay không kịp, chật vật mà chạy. Tiểu tử, thời gian này ngươi giấu thật là kỹ, vừa rồi đó là phù văn tử mẫu sao? Mục Trường Không nhìn Lâm Phi, như có như không mà hỏi một câu. Lâm Phi nói, cái kia đích thật là phù văn tử mẫu. Cái lão hồ ly này muốn làm gì? Những lời vừa rồi Lâm Phi nghe ra được một loại ý tứ khác. Tiểu Ninh, ngươi đi ra ngoài trước, xem Trần Đông tổn thương thế nào. Mục Ninh há to miệng, rất là bất mãn, không rõ ra ra muốn làm gì mà cho mình đi ra ngoài. Trước khi đi chừng mắt liếc Lâm Phi, làm cho Lâm Phi không khỏi sờ lên mũi. Rất là bất đắc dĩ, gia gia của ngươi đuổi ngươi đi ra ngoài, cũng không phải là ta làm, đần độn u mê, lại bị cô nàng ghi hận rồi. Mục Ninh sau khi rời đi, Lâm Phi không có nói câu nào, đối phó lão hồ ly phải thật bình tĩnh. Mục Trường Không tìm cách để cháu gái rời đi, tự nhiên là có suy tính của mình, cân nhắc làm sao để mở miệng cho thỏa đáng. Sau khi xác định đúng là phù văn tử mẫu thì bất luận kẻ nào cũng đều bị kích động. Phù văn tử mẫu thắng lợi đều nằm ở sự bất ngờ. Bạo liệt phù văn vào thời khắc mấu chốt liền bộc phát ra, thúc đẩy tiểu hỏa cầu sinh ra uy lực. Nếu như là từ trong tay một phù sư cấp 5 thi triển đi ra, thì Mục Trường không không biết dưới tình huống đó sẽ bị thiệt thòi lớn như nào trong phù văn chiến đấu. Việc nắm bắt thời cơ rất trọng yếu, chỉ một cái sơ sẩy sẽ khiến cả trận đều thua. Tiểu Lâm, không có hứng thú làm một số giao dịch sao? Cuối cùng vẫn là Mục Trường không mở miệng trước, ôn hóa nhã nặn bao nhiêu thì một chút kích động lại được bộc lộ ra bấy nhiêu. Sự việc của phù văn tử mẫu, Mục Trường không rất có dụng ý, trước mắt là tất cả phù sư cấp 5 đều muốn thăng chức trở thành phù sư cấp 6, cần một chút ít cái gọi là phụ trợ. Phù văn tử mẫu chỉ mới nghe qua chứ cho tới bây giờ chưa từng được thấy qua, phù sư ở vương triều bất lạc hiểu về phù văn tử mẫu không nhiều lắm, từng người cũng đều trở thành bảo vật như nhau. Chỉ sợ khi có cơ hội bán đấu giá, đó là giá trị thiên kim, người bình thường không cách nào nhúc tay. Đầu Lâm Phi nhanh chóng chuyển động, thầm nghĩ chẳng lẽ là vì phù văn vừa rồi. Sau khi học tập ở thế giới giả tưởng, tri thức của Lâm Phi vô cùng phong phú, cũng biết mặt ngoài của phù văn lý luận, xuất hiện đứt gãy tuyệt đối không có cách nào đạt đến hoạt động lớn của năm đó. Sư tôn, ngươi đừng nói giỡn, ta và ngươi có thể có giao dịch gì? Lâm Phi lắc đầu, biểu lộ ý không tin. Tiểu tử thối nhà ngươi đúng là nói xạo, có bản lĩnh thì tiếp tục giả bộ nữa. Một người chưa bao giờ tiếp xúc qua phù văn như ngươi, lại sử dụng loại phù văn mà người khác cũng không thể thi triển ra được. Như vậy, một là ngươi ngẫu nhiên đặt được hoặc là sau lưng ngươi có người giúp. Mục Trường không cho rằng Lâm Phi là do đằng sau có người giúp. Hoa Hoa công tử của năm đó, 5 năm về sau, phiên thủ Vi Vân Phúc thủ Vi Vũ mở ngoặc tròn một, Lý gia diệt vong, nói không chừng thật sự có tiểu tử này ở bên trong giở trò. Mục Trường không cũng may mắn khi chính mình lại thu nhận đồ đệ này. Không lo là có gì truyền dạy hay không, nhưng ít nhiều cũng có thể giúp đỡ được chuyện hương khói, đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ một chút, ví dụ như Mục Ninh. Sau khi nhìn vừa ý một người rồi, như vậy mặc kệ người này làm cái gì, đều không có gì phản cảm, giống như ấn tượng của Mục Trường không lúc này vậy. Mục Trường không nhìn rất vừa ý Lâm Phi. Giao dịch này đối với ngươi là có lợi, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe sao? Lợi ích rất nhiều. Lâm Phi đã hiểu, Mục Trường không muốn làm cái gì, nhất định là vừa ý tử mẫu phù văn, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên bức thiết, hiển nhiên rất là để ý. Đối với phù văn tử mẫu, Lâm Phi không thèm để ý. Về lý luận đồ vật, Lâm Phi hiểu biết rất nhiều, về phần bảo liệt phù văn, muốn biết bao nhiêu thì làm cho bấy nhiêu, một cái phù văn tử mẫu, để trong lòng cũng không sao cả. Chỉ để duy nhất ở trong lòng, làm thế nào để có được chỗ tốt. Lợi ích đã đến, Lâm Phi không ngại hoàn thành một số giao dịch. Lúc trước, hắn không để ý phù văn thế nhưng đích thân Mục Trường không ngỏ lời, linh quang khẽ lóe lên tỏa ra một ý tứ khác. Bạo liệt phù văn, phù sư cấp 5 như Mục Trường không cũng động tâm không ngừng. Vậy những phù văn khác thì sao? Lâm Phi không dám tưởng tượng. Sau đó suy nghĩ lại, bảo liệt phù văn liền lợi hại như vậy, một khi tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ bị các phù sư đuổi giết. Lưng của Lâm Phi toát mồ hôi lạnh, hắn phát hiện mình không để mắt đến một ít gì đó. Nếu như hôm nay không phải nhìn thấy bộ dạng biến hóa của Mục Trường không, nói không chừng hắn thật sự bị té ngã ở đây rồi dẫn tới kết cục bị người ta đuổi giết. Không thể nói trước điều gì, Lâm Phi muốn cảm tạ Mục Trường không một chút. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, ý nghĩa của thành ngữ này là chỉ sự thay đổi như trong chóng, không biết đâu mà lần. Nghĩa bóng chỉ những người hay thủ đoạn, phản phúc, lèo lái, đảo điên.